Chương 344, tin qua đời bại lộ. Khá lắm. Bùi Yểm lão tôn ta thật tốt chơi chơi. Tôn Ngộ Không hóa thân con ngươi kim quang đại phóng, Lý Trường Thanh tên như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rõ ràng về mặt cảnh giới chỉ là một cái luyện khí sĩ, nhưng trong cơ thể không chỉ có nắm giữ chạm được truyền thuyết cấp độ hoàn chỉnh nội cảnh, còn nắm giữ đem nội cảnh giáng lâm hiện thực địa tiên lực lượng, thậm chí hoàn thành rồi chư giới duy nhất, sớm nắm giữ thai ớt đặc thủ. Hơn nữa giờ khắc này, đại phẩm thiên tiên quyết dành cho Lý Trường Thanh hoàn mỹ vận dụng tầng thứ càng cao hơn sức mạnh thời cơ. Các loại tất cả gộp lại, để tầm thường lục địa thần tiên ở trước mặt Lý Trường Thanh, hoàn toàn liền không đỡ nổi một đòn. Lúc này mới nắm giữ cùng Tôn Ngộ Không hóa thân đối chọi cơ hội. Chính có ý đó, Lý Trường Thanh một bộ bạch y lay động, hắn con ngươi bên trong thần quang hầu như muốn tràn đầy mà ra. Lấy thất thập nhị biến hiệu phản thiên địa đại đạo, cùng tự thân nội cảnh tương hợp, để Lý Trường Thanh tạm thời tiến vào hoàn mỹ hợp lĩnh vực của đạo. Dưới trạng thái này, dành cho hắn không chỉ có riêng là giờ khắc này sức chiến đấu tăng lên, càng mấu chốt ở với, song tiến vào hoàn mỹ hợp đạo cảnh giới, có thể làm cho hắn ở trong chiến đấu không ngừng cảm ngộ thiên địa cùng nội cảnh liên tiếp điểm. Do đó chính đang tăng lên hợp đạo chân chính tiến độ. Đây là luyện giả thành chân, lấy thất thập nhị biến làm vấn nhảy, từ giả hợp đạo lĩnh ngộ chân ý, hóa hư thành thực, trở thành thật hợp đạo. Đây mới là hộ đạo chỉ thuật a. Huống chỉ, đối thủ trước mắt là Tôn Ngộ Không, có thể cùng từ nhỏ nghe được lớn truyền thuyết nhân vật đối chọi, tuy rằng nơi này chỉ là trụ quang mảnh võ bên trong, Tôn Ngộ Không hình chiếu một cái hóa thân, thực lực không cùng với bản Tôn một sợi lông, nhưng nói thế nào đi nữa, đối thủ cũng là Tôn Ngộ Không. Đại thánh, xem chiêu. Lý Trường Thanh quanh thân nổi lên lưu ly ánh sáng. Hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa vận chuyển, đủ để ở trong thời gian nhất định chống đỡ hắn như vậy xa hoa tiêu xài hành vi. Một kiếm chém ra, thuộc về Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa đại đạo giáng lâm hiện thực. Hoàn chỉnh hợp đạo cảnh giới, để hắn không chỉ có thể tùy ý bóp méo thế giới quy tắc, còn có thể lấy thần lực để thiên địa theo ý nghĩa nguyện mà động. Đến hay lắm. Ánh kiếm hóa thành thế giới, tạo hóa chỉ đạo, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại bức tranh từ từ triển khai. Liên muốn đem này một tấc vông, hóa thành độc thuộc về hắn Lý Trường Thanh tạo vật lĩnh vực. Tôn Ngộ Không hóa thân vung lên trong tay vạn cân chỉ côn. Cùng Lý Trường Thanh tạo hóa chỉ đạo không giống. Tôn Ngộ Không nói cùng vô chỉ kỳ một mạch kế thừa, làm sơn hải thế giới thiên thần bên trên tồn tại. Đạo của hắn đại diện cho tứ độc một trong hoài thủy, nhất cứu cực phá hoại, phá hủy văn minh hồng thủy, hóa thành đại náo thiên cung kim hầu. Oanh, thượng cung bích lạc dưới hoàng tuyển. Tôn Ngộ Không hóa thân hai tay nắm nắm, đột nhiên chống ra toàn bộ thế giới. Diễn biến bên trong thế giới bức tranh bị mạnh mẽ gián đoạn. Đại địa, bầu trời, vừa mới sinh ra vật hữu hình phá nát, thật vất vả chống đỡ lấy thế giới trụ cột đột nhiên gãy vỡ. Tách ra thanh chọc lại một lần bị đánh trở về giống như trứng gà vậy hỗn độn giáng dấp. Hắn phá hoại chi đạo càng rõ ràng tới nói hẳn là biến cách, là mới cùng cũ luôn thế, là trật tự thay đổi. Đây là độc thuộc về Tôn Ngộ Không biến cách chi đạo. Trật tự cũng đổ nát, giống nhau đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, trong lúc nói cười lùi trăm vạn thiên binh. Tạo hóa cùng biến cách. Lý Trường Thanh đột nhiên sắc khí, quanh thân lưu ly vẻ tăng vọt. Lập tức hắn lại vọt thẳng vào trong hỗn độn, xé ra thế giới bức tranh, trực diện nắm giữ kim cương bất hoại thân thể lồng khi hóa thân. Trảm. Tạo vật thần kiếm trong tay. Giải lụa ánh kiếm nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thân kiếm long lánh, nghiêng về một bên chiếu ra nhật nguyệt tinh thần, nghiêng về một bên chiếu ra núi sông cây cỏ. Kim cô đồng đồng dạng tự nội bộ quét ngang. Đến chỗ, Lý Trường Thanh phát họa thế giới bức tranh hết thảy bị đánh thành hỗn độn. Không thừa nhận người trước diễn dịch trật tự. Phá hoại. Oanh. Lý Trường Thanh không có sử dụng tự thân thái ớt đặc thủ, lấy nhân quả chi kiếm đánh chém. Đối đầu đồng dạng trừ giới duy nhất, thậm chí chân thực cảnh giới còn đang thái ớt bên trên Tôn Ngộ Không hóa thân, loại kiếm pháp này ý nghĩa không lớn. Trong mấy mắt, song phương giao thủ vô số lần. Điểm kỳ dị thời không bên trong, vật chất, năng lượng, tinh thần hết thể hóa thành sinh ra trước, nhất là hỗn độn trạng thái. Giữa song phương chiến đấu, chính là so đấu từng người đối đạo giải thích. Lý Trường Thanh lấy tạo hóa diễn dịch thế giới, mà Tôn Ngộ Không hóa thân lấy biến cách, phủ định Lý Trường Thanh trật tự. Vạn pháp bất xâm đạo diệu chân tiên chỉ thể, đối đầu kim cương bất hoại thạch hầu chỉ thân. Trong lúc nhất thời, dựa vào thất thập nhị biến đem cảnh giới tăng lên tới viên mãn hợp đạo cảnh Lý Trường Thanh, dĩ nhiên cùng này lông khỉ hóa thân chiến cái hòa nhau. Khá lắm. Xem chiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên bước lui ra. Ở Lý Trường Thanh chưa sát người mà lên trước, hắn đưa tay bấm một cái ân quyết. Tiểu tử, xem trọng rồi. Tiếm lão tôn chỉ biểu diễn cho ngươi một lần. Biến. Tôn Ngộ Không hóa thân động tác rất chậm chậm. Bảo đảm Lý Trường Thanh có thể nhìn rõ ràng hắn tự thân đạo vận, cùng với thần lực lưu chuyển lúc hết thể biến hóa. Nói là chậm, nhưng đây là đối lập với tất cả hành động đều vượt xa tốc độ ánh sáng lục địa thần tiên mà nói. Trên thực tế, từ nó lên tiếng, đến thần thông triển khai, liền một phần vạn chớp mắt công phu đều không có. Thuộc về đại phẩm thiên tiên quyết cái thứ hai, dùng để tránh thai pháp môn. Ở Lý Trường Thanh nhìn kỹ bị Tôn Ngộ Không hóa thân hoàn mỹ diễn dịch mà ra. Thất thập nhị biến, dành cho người tu hành vệ đạo phương pháp. Này kia một pháp môn chính là dành cho người tu hành lấy vệ đạo sức mạnh. Đại, đại, đại. Tôn Ngộ Không hóa thân cười lớn, trong tay kim cô đồng cấp tốc bành trướng. Trong khoảnh khắc bất quá trẻ con cẳng tay độ lớn cô đồng, trở nên giống như sơn mạch bình thường nguy nga. Có thể bất luận kim cô đồng làm sao biên, cũng như cũng bị kim hầu vững vàng nắm chặt. Bởi vì thân thể của hắn cũng đang không ngừng bành trướng. Phía sau nhất đỉnh thương thiên, chân đạp đại địa. Lý Trường Thanh diễn dịch thế giới bức tranh triệt để đổ nát. 18 tầng địa ngục bị đạp ở lòng bàn chân, tam thập tam thiên ngoại dương mắt mong muốn. Đây là pháp thiên tượng địa. Lấy hiệu phảng thiên địa chi quy mô mà sinh ra pháp môn. Ở trong Tây Du Ký, cũng chỉ có Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không nắm giữ cái môn này cực đoan cường đại thần thông. Tiểu tử, nhìn hiểu không? Có thể so với hàng tinh con mắt treo cao ở Lý Trường Thanh đỉnh đầu. Triển khai pháp thiên tượng địa sau, Lý Trường Thanh cùng hắn sự chênh lệch lớn đến khủng khiếp. người trước bất luận cái gì công kích cũng không thể lại dao động Tôn Ngộ Không hóa thân một phần một hảo. Lý Trường Thanh hít sâu một hơi. Nếu như đều như vậy làm, hắn còn xem không hiểu, vậy không bằng mua khối đầu hũ cầm đâm chết. Như thế nào pháp thiên tượng địa? Lấy tự thân chi nhỏ bé, hiệu phản thiên địa sự mênh mông. Bình thường người tu hành thân thể đều không sẽ đặc biệt lớn, cá thể làm sao cùng thiên địa so sánh lẫn nhau lượng? Có thể cùng thiên địa so sánh lẫn nhau lượng, cũng chỉ có thiên địa. Ở tu hành ngưỡng cửa, pháp thiên tượng địa so với thất thập nhị biên còn phải cao hơn rất nhiều. Bất quá lại vô pháp trở ngại Lý Trường Thanh. Theo hắn đột nhiên hút khí, nguyên bản bị Lý Trường Thanh vẫn ràng buộc ở trong người thế giới lĩnh vực, lại một lần hướng về tứ phương triển khai. Ở nội cảnh thiên địa tiếp xúc được truyền thuyết bình phong, hợp đạo tiến độ quá bản sau. Lý Trường Thanh thế giới lĩnh vực so sánh lẫn nhau trước dĩ nhiên bành trướng mấy lần. Trong nháy mắt, đem tứ phương thời không nhét vào nắm giữ phạm vi. Thế giới trong lĩnh vực, Lý Trường Thanh nắm giữ tuyệt đối tạo vật quyền bính, nhưng hắn muốn làm cũng không phải lấy thế giới lĩnh vực đối địch. Nội cảnh giáng lâm hiện thực. Đây là pháp thiên tượng địa triển khai điều kiện. Cá thể nếu vô pháp sánh vai thiên địa, kia liền chỉ có lấy thiên địa sánh vai thiên địa. Chương 345, tin qua đời bại lộ 2. Lý Trường Thanh khuôn mặt mỉm cười, hắn trước mặt Tôn Ngộ Không tay phải bấm quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Biến." Trong vòng cảnh chi thiên địa, nạn thế giới chi thần khu, pháp thiên tượng địa. Oeng. Một vị khác cự nhân vụt lên từ mặt đất, khổng lồ thế giới lực lượng hỗn hợp thiên địa chi khí bị hút ra, ngưng tụ ra cự nhân thần khu. Pháp thiên tượng địa, hiệu phản chi thiên địa chính là Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa. Ở thế giới hiện thực, thế giới của hắn lĩnh vực lớn bao nhiêu, hắn kia ngưng tụ thần khu liền lớn bao nhiêu. Nội cảnh thiên địa cùng thế giới hiện thực liên hệ điểm, từ Lý Trường Thanh đã biến thành vượt xa hàng tỉnh to lớn thần khu. Hai giả sự chênh lệch lớn bao nhiêu, đối với hắn sức mạnh tăng cường liền lại bao lớn. Nhưng tương tự, hắn sức mạnh tăng cường lớn bao nhiêu, thần lực mức tiêu hao thì sẽ tăng cường bao lớn. Mạnh như Tôn Ngộ Không bản thể, cũng cực nhỏ tình huống sẽ sử dụng pháp thiên tượng địa, chính là bởi vì đạo pháp môn này đối sức mạnh tiêu hao. Liên ngay cả Thái Ức bên trên Tôn Ngộ Không cũng không thể dễ dàng chịu đựng. Tự nhiên, Lý Trường Thanh càng không được. Ở thần khu thành hình trước mắt, cũng đã điều động nội cảnh thiên địa chỗ có thể vận dụng thần lực. Chỉ đổi lấy rồi, hắn bất quá nửa lần cơ hội ra tay. Trảm. Thời khắc này, Lý Trường Thanh đầu óc trống rỗng. Chưa từng có sức mạnh to lớn để hắn có loại có thể đem toàn bộ thế giới đạp ở dưới chân ảo giác, phát tiết tình vô pháp ức chế. Trong tay tạo vật thần kiếm nối liền trời đất, nhắm ngay Tôn Ngộ Không hóa thân liền một kiếm chém ra. Từ trứng gà hỗn độn đến hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa, một kiếm tích dưới, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Kiếm này tên là Khai Thiên Tích Địa. Không gian, thời gian ở chiêu kiếm này dưới mất đi ý nghĩa. Ở thiên địa chưa mở trước, liền ngay cả tồn tại bản thân đều không tồn tại. Này kia đủ để mở ra hỗn độn một kiếm. Tự nhiên cũng không nhìn tất cả. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Trong thiên địa, liền Lý Trường Thanh chiêu kiếm này bất kỳ tin tức gì đều không thể ghi chép. Nhưng này như cũng là không hoàn mỹ một kiếm, Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa không đủ để chống đỡ hắn triệt để vung ra chiêu kiếm này. Đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa pháp thiên tượng địa. Giữa đường liền chớp mắt tán loạn, chỉ chém ra được kiếm, lại triệt để xé rách Tôn Ngộ Không hóa thân châu ngưng tụ điểm kỳ dị thời không. Ở sơn hải này thời đại trụ quang mảnh vỡ bên trong, đem một tòa mấy năm ánh sáng đỉnh núi san thành bình địa. Cả người thoát lực, nội cảnh thiên địa bắt đầu rồi bảo vệ tính vật chuyện. Lý Trường Thanh ý thức rơi vào hôn mê. Trong phút chốc một viên thẻ tre trôi nổi với đỉnh đầu của hắn. Chu quang mảnh vỡ bỗng nhiên đi xa. Thẻ tre mang theo Lý Trường Thanh rời đi này quá khứ thời gian điểm. Tiểu gia hóa này, Quy Sơn đấy, Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng ở Định Hải Thần Châm sau. Không hổ là có thể bị tuyển chọn nhân vương người thừa kế một trong. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu trụ quang mảnh vỡ, theo dòng thời gian mạch lạc, nhìn thấy nhanh chóng đi tới trước mặt thời gian điểm Lý Trường Thanh. Đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì lục địa thần tiên cảnh. Lục địa thần tiên tu hành, ở với vừa tăng lên chính mình nội cảnh thiên địa đồng thời, vừa thử nghiệm để nội cảnh giáng lâm hiện thực. Mà Lý Trường Thanh, không chỉ có giờ khắc này liền chạm được truyền thuyết thế giới bình phong, còn đã nắm giữ đem nội cảnh giáng lâm với hiện thực năng lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Trường Thanh hoàn toàn có thể xưng là một tên không hoàn chỉnh địa tiên. Mà hợp đạo, chính là cái này từ không hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh quá trình. Đối Lý Trường Thanh tới nói, căn bản không hề lục địa thần tiên cảnh. Hợp đạo tức địa tiên, thất nữ tọa. Màn ánh sáng lớn triển khai, 28 cái tinh không chỗ ngồi ở chồng chất hư vô thời không bên trong, lần lượt gạt ra. Màn ánh sáng một bên khác, Nô Âm Nóp lo sợ nghiêm doãn một miệng không dám thở mạnh một hồi. Hắn xưa nay không nghĩ tới, đời này còn có cùng hội nghị trực tiếp liên lạc cơ hội. Liên ngay cả lúc trước hắn bởi vì không tồn tại phe phái, bị tuyển ra đến nhậm chức cái này mồ mồ không đau, cậu không yêu quân viễn chinh tổng chỉ huy lúc, cũng chỉ có một tờ lệnh. Căn bản chưa từng thấy bất luận cái nào nghị viên. Càng khỏi nói như bây giờ, bị hội nghị trực tiếp triệu kiến rồi. Ngay ở 3 ngày trước, do 28 vị người chỉ huy xuất lĩnh liên hợp hạm đội, thông qua quy tắc đả kích vũ khí, đã đem Lam Tỉnh duy nhất một cái cao giai tỉnh tế chiến sĩ xác định địa điểm thanh trừ, Lam Tinh lại không có bất luận cái gì năng lực chống cự. Hiện tại các vị quan chỉ huy hẳn là đã ở chia nhỏ làm tỉnh trên linh năng gì tích rồi. Thần dụ phục chế phẩm tin tức, Nghiêm Doãn cũng không biết, hắn chỉ biết đó là một cái quy tắc đả kích vũ khí. Nhưng đối với hội nghị mọi người mà nói, đây là một cái không gì sánh được tin tức trọng yếu. Lam Tinh lúc nào có thể sinh ra cao giai tinh tế chiến sĩ? Người nói Lam Tinh có cao cấp tinh tế chiến sĩ? Đúng, nghị viên đại nhân. Nghiêm Doãn cân nhắc một chút. Lúc trước chúng ta quân viễn chinh thăm dò trong hành động, chính là cái này cao giai tinh tế chiến sĩ ra tay, trở ngại kế hoạch, sở dĩ lần này các quan chỉ huy mới sẽ chọn vận dụng quy tắc đả kích vũ khí. Nhưng hội nghị mọi người hoàn toàn không quan hệ cái gì thăm dò hành động, cái gì thất bại. Bọn họ chỉ quan tâm cái kia cao giai tinh tế chiến sĩ. Đem liên quan với cái này tinh tế chiến sĩ hết thảy tình báo, trở lại sao mẹ. Này, Thần sắc của Nghiêm Doãn lung túng. Liên quan với tên là Lý Trường Thanh Lam tinh cao giai tinh tế chiến sĩ tình báo, đều đang cái khác quan chỉ huy nơi đó. Hiện tại bọn họ hẳn là cũng bắt đầu chia nhỏ làm tinh linh năng di tích, 3 ngày trước ở xóa bỏ cái kia cao giai tinh tế chiến sĩ sau, các quan chỉ huy liền cùng ta đứt ra thông tin. Hiện tại lập tức kêu gọi. Thần dụ dị động, để hết thể nghị viên sẽ không phát quá bất luận cái gì liên quan với tinh tế chiến sĩ tin tức. Đặc biệt là, lần này thần dụ chuyên môn đưa ra bọn họ hệ ngân hà tọa độ. Cái kia gọi Lý Trường Thanh Lam tình người, khẳng định có vấn đề. Chí não, nhanh kêu gọi còn lại quan chỉ huy. Nghiêm Doãn vội vã hạ lệnh. Đến mức trước Lương Thái Hư mấy người cho hắn nói không nên quấy rầy, đều bị hắn quăng ở sau gáy, hội nghị đều lên mệnh lệnh rồi. Coi như là ở trên bờ cắt tắm nắng, cũng phải bỏ lên mở hội. Rất nhanh, hai nơi thông tin đường dây được nối. Hư vô thời không bên trong, đạo thứ hai màn ánh sáng bay lên, Lương Thái Hư mấy người giả lập hình ảnh xuất hiện tại trên đó. Báo cáo các vị nghị viên, chúng ta chính đang dò xét làm tinh linh năng di tích, có bất kỳ tình huống gì chúng ta sẽ ngay lập tức báo cáo. Liên quan với cao giai tinh tế chiến sĩ tình báo, chúng ta đã trở lại sao mẹ, xin các vị nghị viên tiếp thu. Màn ánh sáng bên trong, Lương Thái Hư ngôn ngữ khéo léo, một phần sự không lớn nhỏ tình báo cũng ở đồng thời, mượn mẫu hàm lượng từ thông tin thiết bị đưa đến hội nghị bên này. Nhưng vào lúc này, vụ hư vô thời không trung ương, phá nát đồng tao mảnh vỡ lại một lần xuất hiện động tĩnh. Chưa kịp ở đây nghị viên phản ứng lại, Lương Thái Hư vị trí màn ánh sáng đột nhiên đọc lại, lập tức chậm rãi tiêu tan. Phi thuyền, quan chỉ huy, hết thảy tất cả đều phảng phất bọt biển hình chiếu vậy, vừa chạm tức nát, cuối cùng chỉ còn dư lại một mảnh giống tuyết vũ trụ tinh không. Tình cảnh quái quỷ để ở đây hết thảy nghị viên tất cả đều sửng sốt rồi. Tình huống thế nào? Có thể không chờ bọn họ trò chuyện. Trên màn ánh sáng tình không đột nhiên bị phóng to. Theo hình ảnh không ngừng bị rút ngắn, từng khối không trọn vẹn mảnh kim loại trải rộng trước mặt toàn bộ tinh không. Đó là chiến hạm bị phá hủy di hải. Chương 346, tự mình động thủ. Trên màn ánh sáng, hư vô trong tinh không chỉ còn dư lại chiến hạm khả nghi hải cốt hơi bồng bềnh. Trong chất thời không bên trong dần lên rối loạn. Đột nhiên mất liên quân viễn trình, cùng với kia trải rộng tinh không khả nghi mảnh vỡ, thêm vào thần dụ lại một lần đột nhiên dị động. Như vậy vi phạm lẽ thường việc, để 28 cái nghị viên phía sau lưng phát lệnh. Tín hiệu đứt đoạn mất sao? Có người đưa ra nghi vấn. Báo cáo các vị nghị viên, vô pháp bắt lấy quân viễn trình tín hiệu. Chí não trung thực trả lời. Xa trời hư mấy người tín hiệu mất tích rồi. Chí não, vừa nãy thông tin tín hiệu có thể không xác định khởi nguồn. Tín hiệu đến từ chính hệ ngân hà cùng tiên nữ tinh hệ cái hở, trải qua Lương Thái Hư chờ 28 tên quan chỉ huy thân phận trao quyền. Nguồn tín hiệu không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo chí não thuyết pháp, cùng bọn họ liên tiếp thông tin là trải qua hết thảy quan chỉ huy thân phận trao quyền. Không thể sai lầm. Hắn là tín hiệu gián đoạn, hệ ngân hà quy tắc bị đã từng siêu cổ đại văn minh bóp méo quá, chuyện như vậy rất bình thường. Có nghị viên như thế nói. Đúng, hắn là tín hiệu gián đoạn rồi. Chí não, thử nghiệm mở rộng kêu gọi phạm vi, tỉnh chuẩn đến mỗi một chiếc chủ hạm. Nói là nói như vậy, nhưng như vậy giải thích lại vô pháp nói rõ tại sao thần dụ sẽ lần thứ hai dị động, mà tín hiệu gián đoạn cũng là ở dị động sau mới phát sinh. Liền ngay cả đưa ra suy đoán này nghị viên, đối với ý nghĩ của chính mình cũng căn bản không tự tin. Nhưng chí não đã khẳng định, mới vừa rồi cùng bọn họ thông tin người chính là Lương Thái Hư, chính là bọn họ viễn chinh hạm đội. Nếu như trí não phán đoán xảy ra vấn đề, kia mới vừa rồi cùng bọn họ thông tin người là ai, hoàn thành rồi thân phận trao quyền Lương Thái Hư mấy người là ai. Suy đoán như vậy chỉ là ngẫm lại liền để bọn họ tất cả mọi người tê cả da đầu. Hư vô thời không bên trong, chỉ còn giữ lại trí não lần lượt kêu gọi ở trong đó vang vọng. Quân viện Trinh hạm đội thứ nhất, thu đến xin trả lời. Quân viện Trinh hạm đội thứ hai, thu đến xin trả lời. Quân viện Trinh hạm đội thứ ba, thu đến. Ở hội nghị mệnh lệnh dưới, trí não không ngừng hướng về hệ ngân hà cùng tiên nữ tinh hệ ở giữa vũ trụ tinh không tiến hành kêu gọi. Nhưng mà chờ đợi bọn họ, chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc, không có đáp lại. Mới vừa rồi còn cùng bọn họ báo cáo tất cả thuận lợi Lương Thái Hư đám người, phản phất chỉ là bồi hồi ở quỷ môn quan vong hồn. 5 phút đồng hồ. Trí não hô hoán vẫn kéo dài 5 phút đồng hồ, nhưng không có thu đến một chút đáp lại, mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại hạm đội triệt để giống như bốc hơi khói thế gian bình thường. Trừ bỏ trải rộng toàn bộ tinh không kim loại mảnh vỡ ở ngoài, lại không bất cứ dấu vết gì. Này, đến cùng phát sinh cái gì? Tình cảnh quái dị như vậy. Để Thái Vi Văn Minh nắm quyền 28 người, tất cả đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, trên cổ mồ hôi lạnh ứa ra. Trí não, đình chỉ kêu gọi. Tất cả mọi người đều có chút đứng ngồi không yên, không tên dáng lâm bọn họ tinh vực tinh tế chiến sĩ. Thần dụ dị động, chỉ về hệ ngân hà manh mối. Cùng với giờ khắc này mất liên hạm đội. Những này nguyên bản cũng không lẫn nhau sản sinh liên hệ sự kiện, lại ở quân viễn trinh truyền về một tin tức dưới, bị từng cái sâu chuỗi. Dáng lâm bọn họ tinh vực không biết tồn tại, coi như không phải nguyên thể cũng tất nhiên là cao giai tinh tế chiến sĩ. Vẫn là sẽ khiến cho thần dụ dị động cao giai tinh tế chiến sĩ. Mà Lam tinh như vậy cấp thấp văn minh, lại cũng vừa vặn nắm giữ một cái bọn họ đều chưa từng tiếp xúc qua cao giai tinh tế chiến sĩ. Thần dụ dị động chỉ về hệ ngân hà. Quân viễn trinh mất tích cũng là bởi vì hệ ngân hà. Hết thảy tất cả những thứ này sự kiện quỷ dị, cuối cùng dĩ nhiên hết thảy liên tiếp đến cái kia cao giai tinh tế chiến sĩ trên người. 28 cái nghị viên, mỗi người đều nghĩ tới điểm này. Bọn họ dồn dập đối diện, tư tưởng ở chốc mắt hoàn thành rồi trao đổi. Ra chuyện lớn rồi. Nghiêm Doãn, Thái Vi Văn Minh sao mẹ cùng quân viễn trinh liên hệ lại một lần bị thành lập. Báo cáo chỗ có liên quan với Lý Trường Thanh tình báo. Hội nghị lại một lần liên lạc để Nghiêm Doãn nhất thời rõ ràng, ra đại sự rồi. Hắn không dám lại có chút thần dấu, không chỉ có đem Lương Thái Hư cùng Diệp Hách Hoa hai người, liên tục hai lần bị làm tỉnh người đánh toàn quân hủy diệt tin tức thông báo nói hội nghị. Thậm chí Nghiêm Doãn còn trực tiếp điều ra trước hai lần giả lập không gian hội nghị ghi chép, đem Lương Thái Hư cùng Diệp Hách Hoa ý kiến phân kỳ, Nguyên Si đưa tới. Hư vô thời không bên trong, xem xong hai lần giả lập thời không hội nghị ghi chép rồi, Hết thảy nghị viên đều trầm mặc rồi. Hắn là chúng ta đại địch của Thái Vi Văn Minh. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy, như cũ khinh thị Lam Tinh người, chúng ta Văn Minh cũng có thể bị cái kia gọi Lý Trường Thanh gia hỏa phá hủy. Diệp Hách Hoa, ngươi ngạo mạn. Trong đó, Lương Thái Hư cùng Diệp Hách Hoa hai lần tranh chấp, để hết thảy nghị viên trong lòng bay lên hết sức cảm giác không ổn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, quân viễn chinh thế cuộc càng sẽ như vậy khó khăn. Nếu như nói lần thứ nhất 10 chiếc trinh tra hạm đội bị diệt sạch, kia xác thực là ngạo mạn cùng tự đại. Có thể lần thứ 2 Diệp Hách Hoa nhưng là phái ra 10 chiếc tiên phong cấp chiến hạm A. Tuy rằng không tính được thủ đoạn cuối cùng, nhưng tiên phong cấp chiến hạm cũng an toàn tính được là Thái Vi Văn Minh quân đội trụ cột vững vàng. Đặc biệt là người trước từng người độc lập 3 tầng không gian tuần hoàn bình phong, phá giải độ khó tương đương chỉ đại. Có thể ở trước mặt đối phương liền phảng phất không tồn tại bình thường, hơn nữa mạnh mẽ chống đỡ tiếp cận một cái đơn vị á linh năng nổ tung công thương. Cùng với kia nhìn qua hoàn toàn không có gánh nặng, đem hơn 200 tỉnh tế chiến sĩ trực tiếp phục sinh năng lực. Không nghi ngờ chút nào. Dù cho đối phương không có ẩn giấu một chút thực lực, biểu hiện như vậy cũng hoàn toàn có thể xem như là đại địch của Thái Vi Văn Minh rồi. Có thể Diệp Hách Hoa cái này ngạo mạn giá hỏa lại xem thường. Thực sự là ngu xuẩn. Nơi nào đó chỗ ngồi, vang lên một cái người đàn ông trung niên thanh âm phẫn nộ. Hắn làm sao dám như vậy ngạo mạn? Lý Trường Thanh mạnh mẽ dĩ nhiên ra ngoài ở đây hết thể nghị viên dự liệu. Ngay ở bọn họ còn đang suy tư ở giữa, trí não phân tích so với đã đi ra rồi. Các vị nghị viên, quân viễn chinh phương diện truyền về tình báo, cùng tiên nữ tinh hệ tổng chỉ huy tình báo hoàn toàn khác nhau. Ở người trước miêu tả dưới, bọn họ trước hai lần hành động chỉ là bởi vì thao tác sai lầm, cũng không phải là Lý Trường Thanh mạnh bao nhiêu, hơn nữa Lương chỉ huy quan ở trong tình báo thuyết minh, đối Lý Trường Thanh hoàn toàn xem thường, thậm chí cho rằng vận dụng thần dụ phục chế phẩm là một lần lãng phí. Nhưng ở tổng chỉ huy truyền về hội nghị ghi chép trên, Lương chỉ huy quan nhưng vẫn tuân theo mau chóng tiêu diệt dự định. Hơn nữa quân viễn chinh phương diện tình báo, không có đề cập bất luận cái gì liên quan với Lý Trường Thanh cụ thể năng lực, bất luận là siêu thị cự nhảy vọt, vẫn là lượng lớn phục sinh đều không có thể hiện. Tình báo có vấn đề. Thậm chí không cần trí não đưa ra phán đoán, hết thảy nghị viên đều hiểu đến cùng là một phần nào tình báo xảy ra vấn đề. Dựa theo Lương Thái Hư hai lần ở trong hội nghị thái độ, hắn lại làm sao có khả năng đưa ra phần thứ nhất như vậy nói khoác thức tình báo. Khi bọn họ tất cả mọi người lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng trên màn ánh sáng, kia khắp toàn bộ tình không kim loại mạnh vỡ lúc, trong đó hàm nghĩa bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Chiến bại, khả năng so với này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Quân viễn chỉnh e sợ không phải tao ngộ cường địch, bọn họ xác suất lớn đã bị toàn bộ tiêu diệt rồi. Mà kẻ địch mượn một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn, đem chúng ta toàn bộ lừa bịp, nếu không có thần dụ di động, sợ là chúng ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Như vậy đáp án bị nói ra trong mấy mắt, lập tức gây nên mấy vị nghị viên mãnh liệt phản đối. Không thể, chúng ta thông tin cần nhiều tầng thân phận mã hóa trao quyền, kẻ địch coi như là nguyên thể, có thể hủy diệt nắm giữ thần dụ phục chế phẩm quân viễn chinh hạm đội, cũng tuyệt đối không có năng lực ngụy trang như vậy thiên ý vô phùng. Không, coi như là nguyên thể cũng không thể không nhìn thần dụ phục chế phẩm, ta vẫn là cho rằng là tín hiệu gián đoạn. Nhưng rất nhanh, cái này đáp án lại bị một phương khác bác bỏ. Người kia giải thích như thế nào hai phần hoàn toàn khác nhau tình báo? Rất đơn giản, bọn họ không hy vọng chính mình chính tích bị ảnh hưởng. Trước hắn ở trong hội nghị có thể chuyện giật gần, nhưng nếu Lam Tinh thổ dân đã bị bọn họ sử dụng thần dụ phục chế phẩm tiêu diệt, tự nhiên không thể nâng lên, bằng không há không ra vẻ mình quá mức rác rưởi sao? Song phương hoàn toàn đạt không thể thành ý kiến tương đồng. Đối với thần dụ phục chế phẩm tự tin, dù cho đối thủ khả năng là nguyên thể cấp độ tỉnh tế chiến sĩ, cũng có đại lượng nghị viên không cho là quân viễn chỉnh sẽ hủy diệt một chút tin tức đều không có. Thậm chí thông tin đều bị kẻ địch khống chế. Rất khó xác định tâm tình như vậy là ngạ mạn, vẫn là nói bởi vì hoảng sợ mà sinh sôi phiến diện. Không chịu tin tưởng sở dĩ liền không thừa nhận. Nhưng mà liền đang thảo luận rơi vào không chừng mực huyên náo lúc, một vệt sáng đột nhiên tự động thao mảnh vỡ trên bắn nhanh ra, rơi vào trên màn ánh sáng. Thỉnh không nổi lên gọn sóng. Vô số mảnh kim loại phảng phất trải qua đảo ngược thời gian bình thường một lần nữa hội tụ thành kéo dài to lớn hạm đội. Quân viễn chỉnh mẫu hạm thình lình cũng ở trong đó. Thời khắc này, hết thể nghị viên con ngươi dồn dập có rút nhanh. Mẫu hạm lại cũng đã biến thành mảnh vỡ. Này, làm sao có khả năng? Thoáng chốc, màn ánh sáng bên trong hình ảnh đình chỉ chạy ngược. Một bộ bạch y lặng yên không một tiếng động đi đến hạm đội bên trên. Lý Trường Thanh. Chớp mắt, hết thể nghị viên đồng thời nhận ra rồi. Người này tình lình chính là bị Lương Thái Hư nhiều lần đề cập, một khi bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên uy hiếp bọn họ toàn bộ Thái Vi Văn Minh Lý Trường Thanh. Mẫu hạm phòng hộ ở Lý Trường Thanh trước mắt gần giống như cùng bọt biển giống như. Bọn họ tận mắt nhìn đối phương liền như vậy một bước bước ra, kể sát tới quân viễn chỉnh ngoài mẫu hạm chết, lập tức đưa tay ở chiến hạm vỏ ngoài mở ra một cánh trước cũng không tồn tại cửa lớn. Nội bộ hình ảnh bọn họ nhưng không nhìn thấy. Mấy phút, dài lâu dường như quá rồi cả năm. Mãi đến tận vô số sáng lạn đốm lửa làm sáng hệ ngân hà cùng tiên nữ tình hệ ở giữa tình không đen nhánh, gần như hội tụ quân viễn chỉnh toàn bộ chủ lực chiến hạm, không có dấu hiệu nào nổ thành óng ánh nghiên hỏa. Hình ảnh đến này chung kết, không có một chút nào năng lực phản kháng. Thần dụ phục chế phẩm thậm chí không thể cho đối phương tạo thành cái gì ảnh hưởng. Quân viễn chỉnh chiến hạm dường như món đồ chơi bình thường, ở thời khắc sống còn liền một chút bọt nước đều không có bắn lên. Trong chất thời không bên trong, vừa nãy hết thể cai vát đều bình tĩnh lại. Trong tĩnh mịch, truyền đến một tiếng kinh ngạc thở dài. Chúng ta đến cùng trêu chọc một cái thế nào kẻ địch? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Cho tới nay mới thôi, bọn họ đối với Lý Trường Thanh hiểu rõ giới hạn với quân viễn chinh truyền về đôi câu vài lời. Nghe thấy, trên giấy tình báo kỳ thực chỉ có hai chữ: vô địch. Hạm đội pháo kích, không gian trồng chất vũ khí, bao quát quy tắc đả kích. Bọn họ Thái Vi Văn Minh có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Thần dụ phục chế phẩm cũng không thể cho kẻ địch tạo thành tí ti quá nhiều. Vậy còn có biện pháp gì? Khó giải. Mê man ánh mắt ở hư vô không gian bên trong nhìn quét. Sau đó định ở khối kia đồng theo mảnh vỡ sau, một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng, 28 cái nghị viên, tất cả đều đem ánh mắt cầu trợ ném ở thần dụ bên trên. Liền ngay cả quân viễn chỉnh hủy diệt tin tức, đều là thần dụ nói cho bọn họ biết. Bằng không mãi đến tận kia khủng bố Lam tỉnh người dáng lâm thất nữ toa trước, bọn họ e sợ đều còn tưởng rằng tiền tuyến đại thắng. Đồng thao mảnh vỡ cũng không có cô phụ bọn họ kỳ vọng. Lý Trường Thanh kia không gì sánh được tiêu chí tiên đạo lực lượng, sớm ở hắn thần hàng thái vi văn minh thời gian, liền bị đồng thao mảnh vỡ cho ghi nhớ. Thất nữ tọa tinh không đống nhiên lấp lóe trước mắt. Mấy chục viên hàng tỉnh không có dấu hiệu nào tắt rồi. Năng lượng, thần dụ cần năng lượng. Mượn trí não phân tích, hết thảy nghị viên trong lòng đại hỉ. Thần dụ muốn đích thân động thủ rồi. Vừa nãy kinh hãi tình bị bọn họ hết thảy quăng ở sau gáy. Dù cho cách mấy chục triệu năm ánh sáng, bọn họ cũng tin tưởng thần dụ có xóa bỏ tất cả sức mạnh. Cái kia Lam tinh người khẳng định sợ sệt thần dụ. Một cái nghị viên làm ra định luận. Các vị ngẫm lại, hắn tại sao ở phá hủy hạm đội sau, không có đồng thời hủy diệt tiên nữ tinh hệ quân viễn chinh tổng bộ? Tại sao không có trực tiếp giết tới, đánh một cái chênh lệch thời gian, trực tiếp hủy diệt chúng ta văn minh? Rất đơn giản, bởi vì hắn sợ sệt. Hạm đội nếu đã vận dụng thần dụ phục chế phẩm, kia Lý Trường Thanh rất khả năng từ lương thái hư trong miệng bọn họ biết được thần dụ tồn tại. Hắn không có tự tin đối kháng thần dụ, cho nên mới phải lựa chọn che đậy. Thái vi văn minh tất cả đều bắt nguồn từ đồng thao mạnh võ. Làm ký sinh ở thần dụ trên văn minh, bọn họ đồng dạng đối người trước có mù quáng tự tin. Nói cách khác, chỉ cần thần dụ tự mình động thủ, chúng ta chỉ có thể nên đón thắng lợi. Chương 347, khi nào đăng tiên? Dòng thời gian. Giờ khắc này bốn phía sương mù lịch sử tản đi một chút, dĩ nhiên có thể thông qua sương mù, ngờ ngợ từng nhìn thấy đi chân tướng. Nhưng Lý Trường Thanh nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, tự thân dĩ nhiên rơi vào hôn mê bên trong. Không gì sánh được tiếc nuối bỏ mất cơ này nhìn xuống dòng thời gian cơ hội. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn tự mình ý thức ngủ say, để Lý Trường Thanh rơi vào một loại rất kỳ diệu trạng thái. Ở Sơn Hải thẻ che dẫn dắt dưới, thân thể của hắn đang từ dòng thời gian thượng du hướng về trước mặt tiết điểm chạy tới. Bởi vì pháp thiên tượng địa kia khủng bố thần lực tiêu hao, Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa tạm thời đình chỉ cùng ngoại giới, hết thảy liên hệ, toàn bộ sức mạnh dùng để duy trì thế giới vận chuyển. Mà hay bởi vì người trước ở trước khi hôn mê, còn duy trì thất thập nhị biến, nói theo thiên địa đại đạo vận hành để cầu hợp đạo viên mãn cảnh giới, đang bị Sơn Hải thẻ che đưa vào thời gian trước mắt, mất đi tự ý thức của ta. Thiên địa cùng Lý Trường Thanh bản thân cảm ứng, thành cao nhất ưu tiên cấp. Trước ngụy viên mãn hợp đạo cảnh trải qua, thêm vào thiên ý lọt mắt xanh chỉ đã tính, ngược lại làm cho người sau ý thức bắt đầu rồi cùng thế giới cộng hưởng. Hơn nữa còn bởi vì hắn chặt đứt tự thân hết thảy quá khứ tương lai. Chân linh tức là Lý Trường Thanh. Đạo tiêu tính duy nhất, để hắn đối thiên địa cộng hưởng dấu vết theo thời gian chạy xuôi không ngừng lan tràn. Hợp đạo, 60% ở Lý Trường Thanh tự mình còn không có thức tỉnh thời gian, ở thiên địa cùng hắn cộng hưởng dấu vết lan tràn bên trong, hợp đạo tiến độ lặng yên không một tiếng động chậm rãi tăng trưởng. Đây là liền thiên ý lọt mắt xanh người. Bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, tình thế phát triển đem tất nhiên ở thiên địa đổ thêm dầu vào lửa dưới, hướng về đối Lý Trường Thanh có lợi phương hướng lan tràn. Nguyên bản vô pháp trực tiếp nhìn xuống thời gian biến thiên tiếp nối, rồi lại thúc đẩy Lý Trường Thanh hợp đạo tiến độ không ngừng về phía trước. Quả thực là bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Hiện thực tiết điểm theo thời gian chạy về phía trước chạy, Lý Trường Thanh tự thân ý thức cũng chậm chậm thức tỉnh. Hắn mê man mở hai mắt ra. Mấy giây sau, tự mình ý thức mới triệt để thức tỉnh. Dòng thời gian, hắn chớp mắt sáng tỏ chính mình tình cảnh, vội vã dương mắt nhìn lên. Lịch sử sương mù đã tiêu tan rất nhiều, mặc dù không cách nào như là xem hồ sơ vậy, lịch khắp quá khứ phát sinh hết thảy sự, nhưng Lý Trường Thanh dĩ nhiên có thể nhìn thấy lịch sử chỉ vài trào. Mà giờ khắc này, ở thẻ che dẫn dắt đi, Lý Trường Thanh vừa vặn đi đến một cái hắn không gì sánh được quen thuộc quá khứ. Ở quần sơn bên trên, hắn nhìn thấy một cái thanh sam đạo nhân, người sau trên lưng treo hồ kiếm, nhưng trong đó thần kiếm lại không cánh mà bay. Đạo nhân đối diện là 800 dặm rộng thông thiên hà, hắn mỉm cười cùng trên trường hà bóng người nhìn nhau. Một bộ bạch y cầm trong tay tạo vật thần kiếm, chẳng hà bá với mặt sông. Hai người cộng đồng chứng kiến chịu đến bách tính hương hỏa hạn chế chỉ, một pho tượng bùn tượng thần sinh ra. TH. Hình ảnh chưa khử, theo không ngừng tới gần trước mặt thời gian tiết điểm. Sông dài tốc độ chạy tăng nhanh, để vừa nay quá khứ ở trong mắt Lý Trường Thanh lóe lên một cái rồi biến mất. Sẽ không sai. Hắn có thể khẳng định chính mình nhìn ra sáng tỏ. Quá khứ hình ảnh có thể sai lầm, nhưng nhân quả liên hệ lại không tồn tại bất luận cái gì khác biệt. Lý Trường Thanh hơi nhắm hai mắt lại. Thái ất đặc thủ. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Trừ giới duy nhất. Lý Trường Thanh bản thân chính là chân linh. Để hắn trong lịch sử lưu lại tất cả dấu vết đều là đạo tiêu. Tuy rằng quá khứ hắn chỉ là một đạo tàn ảnh, bất luận nhân vật nào muốn thông qua quay rầy Lý Trường Thanh quá khứ, do đó ảnh hưởng hắn bây giờ, đều là không làm được. Nhưng Lý Trường Thanh nhưng có thể dựa vào tàn ảnh đạo tiêu, để tự thân ngược dòng thời gian, đến quá khứ tiết điểm. Một cái nhân quả chỉ tuyên, từ hắn triều Lý Trường Thanh, một đường liên tiếp đến trên người hắn. Không sai rồi, chính mình thật ở tiên đạo mới vừa lên hắn triều, lưu lại dấu ấn chân linh. Nhưng mà ngay ở Lý Trường Thanh chuẩn bị thử nghiệm câu thông chính mình này lưu tại hắn triều đạo tiêu lúc, một đạo hắn từ trước căn bản không có phát hiện nhân quả chỉ tuyến chậm rãi hiện lên với dòng thời gian bên trên, lại là một cái quá khứ đạo tiêu. Lý Trường Thanh ngược dòng thời gian số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà điều này nhân quả chỉ tuyến yếu ớt đến, không tồn tại với thời gian chạy xuôi dưới căn bản không thể nhận ra. Mà nó đầu nguồn càng là dễ dàng lướt qua hắn triệu, hướng về thời gian đầu nguồn chỉ đi. Là lần kia ta ngược dòng Sơn Hải dấu vết. Lý Trường Thanh đại hỉ. Sơn Hải thời đại, không có ai so với hắn càng rõ ràng, thế giới kia đối với sự tu hành giả mà nói là thế nào một cái thánh địa. Không chậm trễ chút nào, Lý Trường Thanh liền muốn thông qua đạo tiêu chỉ dẫn, xuyên thấu nhân quả chi tuyến hướng về Sơn Hải thời đại chính mình lưu lại tàn ảnh tới gần. Nếu có thể nhờ vào đó lần thứ 2 tìm được tiến vào Sơn Hải thế giới biện pháp, vậy coi như kiếm bộ rồi. Ý thức của hắn chớp mắt vượt qua thời gian, nhưng còn không tiến lên bao xa. nhanh chóng lưu động thời gian liền bắt đầu dội rửa lên muốn đi ngược dòng nước Lý Trường Thanh, càng là khoảng cách thượng du càng gần, thời gian dội rửa liền càng mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, càng là hướng về đầu nguồn hội tượng, dòng thời gian đối lập tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Mà Lý Trường Thanh liền sơn hải thế giới cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn tiến lên tốc độ đã không đổi kịp thời gian chạy xuôi tốc độ, càng bị sách còn cần đại lượng thần lực mà đối kháng thời gian dội rửa lực lượng. Thái ớt đặc thủ, chung quy chỉ là đặc thủ. Lý Trường Thanh chỉ là một cái luyện khí sĩ, mà không phải chân chính có thể cất bước ở thời gian bên trên thái ớt chân tiên. Hắn giờ khắc này chỉ có thể phóng tầm mắt tới thời gian phần cuối, nhưng mà nhìn núi chạy ngựa chết, sức mạnh không đủ, coi như nhìn thấy cũng căn bản đến không được. Phàm nhân cũng có thể phóng tầm mắt tới đỉnh đầu đại nhật, nhưng kia liền quang đều muốn chạy 8 phút lộ trình, lại thành nằm ngang ở tất cả khả năng trước mặt lực trời. Muốn ngược dòng sơn hải, thái ớt chân tiên e sợ chỉ là một cái trụ cột nhất ngưỡng cửa. Hiện tại Lý Trường Thanh, liền ngay cả liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Suy nghĩ gian, bốn phía thời không đã không gì sánh được quen thuộc, trong phút chốc, tiên nữ tinh hệ cùng hệ ngân hà ở giữa hư không trong vũ trụ. Bóng dáng của Lý Trường Thanh bỗng nhiên hiện lên. Nhân quả liên lụy tất cả, lưu ở chỗ này thần lực hóa thân, đem chỗ có tin tức báo cho hắn. Thái Vi Văn Minh đã biết, quân viễn chinh toàn bộ hủy diệt rồi. Lý Trường Thanh có nghĩ tới chuyện này giấu không được bao lâu, nhưng hắn cũng không ngờ rằng đối phương sẽ phát hiện nhanh như vậy. Dựa theo thần lực hóa thân lan truyền mà đến tin tức, nguyên bản Lý Trường Thanh bố trí đã che đậy ở căn bản không hiểu như thế nào nhân quả lực lượng hội nghị, nhưng có một luồng quen thuộc sức mạnh to lớn quấy rầy hắn bố trí, mới dẫn đến tất cả bại lộ. Không cần suy nghĩ nhiều, Lý Trường Thanh có thể khẳng định quấy rầy đồ vật của hắn là cái gì. Thái Vi Văn Minh thần dụ, cái kia thần thoại vật phẩm sao? Lần trước, Lý Trường Thanh chính là thua ở cái này thần thoại vật phẩm trong tay, khi đó hắn căn bản không có một chút nào cơ hội phản kháng. Cái gì? Bị phát hiện rồi. Tụ Lý Càn Khôn bên trong, Trạm Ngọc bị Lý Trường Thanh cho thức tỉnh. "Tiểu tử, nếu không trốn đi." Lý Trường Thanh giơ tay đem Trạm Ngọc từ ống tay bên trong lấy ra. "Nếu vật kia quấy rầy ngươi bố trí, nói do nó khẳng định đã đem ngươi khóa chặt. Ngươi không trốn nữa liền không kịp rồi." Thất nữ tọa khoảng cách hệ ngân hà, có tới mấy chục triệu năm ánh sáng, khoảng cách như vậy đối này khắc Lý Trường Thanh mà nói đều tuyệt đối không tính được chỗ gần. Mấy chục triệu năm ánh sáng khoảng cách, vật kia ở Thái Vi Văn Minh sao mẹ trên, có thể cách xa như vậy đã kích ta. Trạm Ngọc không chần chờ chút nào. "Khẳng định có thể." Hắn hoàn toàn không hoài nghi cái kia thần thoại vật phẩm sức mạnh. Hiện tại ta cũng có thể khiến ngươi thần hàng Thái Vi Văn Minh, vật kia dựa vào cái gì không thể khoảng cách xa đả kích ngươi? Nếu nó đều có thể quấy rầy ngươi bố trí, đã nói rõ đưa ngươi khóa chặt. Trạm Ngọc hiện ở trong lòng liền một chữ, tròn. Như vậy thời gian ngắn ngủi, Lý Trường Thanh không thể còn có học đạo cơ hội. Đi di tích, ở nơi đó có thể. Không cần. Lý Trường Thanh đánh gãy Trạm Ngọc. Ta chỉ là muốn xác nhận một hồi, vật kia có hay không ra tay khả năng. Cách mây chục triệu năm ánh sáng đả kích. Vậy thì như thế nào? Chương 348, khi nào đăng tiên? 2. Tiểu tử, ngươi lại nổi điên rồi. Trạm Ngọc theo bản năng phản bác câu, lúc này mới mấy ngày, nếu đối phương đã khóa chặt ngươi, đả kích lúc nào cũng có thể đến. Ngươi hiện tại không trốn, còn có thể hợp đạo không thành. Lý Trường Thanh không hề trả lời Trạm Ngọc nghi hoặc, hắn theo thường lệ đem nó treo ở bên hông, lập tức một bước bước ra. Xanh thảm hành tinh xuất hiện tại trước mặt hai người, nóng rực thái dương hướng về bốn phía tỏa ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt. Trạm Ngọc còn không ra khỏi miệng lời nói chăn chết ở trong cổ họng. Từ hệ ngân hà biên giới đến Lam Tinh, tổng cộng có hơn 2 vạn năm ánh sáng khoảng cách, mà Lý Trường Thanh chỉ dùng một bước. Người trước bên hông, Trạm Ngọc chậm rãi trôi nổi, lập tức chuyển qua 180 độ. Phía sau không gian hiện ra một cái không ngừng suy sụp chỗ trống, cái này lỗ thủng thể tích không lớn, vừa vặn có thể chứa được một người thông qua. Lấy cái này lỗ thủng bị giới hạn. Phía trước là Thái Dương hệ, phía sau là hệ Ngân Hà biên giới. Nguyên bản khoảng cách hơn 2 vạn năm ánh sáng hai nơi địa phương, lại ở một cái không gian lỗ thủng dưới nối liền với nhau. Đây cũng không phải là tinh lộ như vậy đường hầm thời không, hoặc là nói cái gì đường tắt. Nếu như nói vũ trụ là một tờ giấy trắng, mặt trời kia hệ cùng hệ Ngân Hà biên giới, chính là khoảng cách cực kỳ xa xôi hai nơi tọa độ. Hiện tại Lý Trường Thanh chỗ làm chính là đem tờ giấy này gấp đi lên, không phải đường nối, không phải đường tắt, là trực tiếp đem hai cái tọa độ trọng hợp đến cùng một chỗ, khiến cho không tồn tại bất luận cái gì trên không gian chuyển vị. Bất luận là Lý Trường Thanh, vẫn là Bạch Thiên Tứ, thậm chí một người bình thường, bọn họ cũng có thể thông qua cái này liên tiếp điểm thực hiện, một bước vượt qua hơn 2 vạn năm ánh sáng trắng cử. Không gian quy tắc bị bóp méo rồi. Ngươi, làm sao có khả năng? Trạm Ngọc nói năng lộn xộn. Tâm thương lục địa thần tiên đều không có năng lực như vậy, đây cũng không phải là đơn thuần đối quy tắc bóp méo. Đây là lấy tạo vật chủ thân phận đối hiện thực vũ trụ truyền đạt đủ để tái tạo thế giới mệnh lệnh. Mà năng lực như vậy, Trạm Ngọc quá quen thuộc rồi. Đã từng thân là địa tiên hắn, liền nắm giữ cơ này cải thiên hoán địa lực lượng. Mà hiện tại, Lý Trường Thanh cũng không có để nội cảnh giáng lâm hiện thực, triển khai thế giới của hắn lĩnh vực hắn là trực tiếp thông qua đạo của mình, cộng hưởng hiện thực vũ trụ. Mà cảnh giới như vậy, bị quá khứ người tu hành xưng là tiên. Hợp đạo, 85% giờ khắc này Lý Trường Thanh cũng không có triển khai thất thập nhị biến mô phóng thiên địa, do đó đặt chân hợp đạo viên mãn cảnh giới. Đang trên đường trở về, với dòng thời gian bên trong lưu lại dấu vết lúc, Lý Trường Thanh cũng đã bắt đầu mượn trước tạm thời đặt chân viên mãn hợp đạo cảnh thể ngộ, bắt đầu rồi chân chính để đạo của đất trời cùng mình đại đạo kết hợp lại. So với tầm thường luyện khí sĩ, con đường tu hành của hắn dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Sớm nắm giữ hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa, còn nắm giữ để nội cảnh giáng lâm hiện thực địa tiên lực lượng. Lý Trường Thanh hợp đạo sau khi hoàn thành, đem không tồn tại một cái gọi là lục địa thần tiên cảnh giới. Đăng tiên chi khắc, chính là hắn thành tựu địa tiên thời gian, lại là một bước bước ra. Không gian phát sinh gấp điện, hai nơi khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng tọa độ, dễ như ăn cháo bị nối liền lại cùng nhau. Trong hệ ngân hà tâm khu vực một bên khác, Lý Trường Thanh lại lần nữa đi đến nơi này. Dưới chân hắn là một viên màu đỏ thắm hành tinh, bởi vì khoảng cách hành tinh quá gần. Dù cho cái hành tinh này khắp mọi mặt đều phù hợp tiêu chuẩn, bất luận là tinh cầu vận hành quỹ đạo vẫn là vật chất tạo thành, đều nắm giữ sinh mệnh sinh ra điều kiện. Nhưng khoảng cách hành tinh quá gần một cái này khuyết điểm, đủ để xóa bỏ cái khác hết thể ưu thế. Còn nhớ nơi này sao? Nhìn đó thám đại địa, Trạm Ngọc chưa từng không nhớ do nơi này. Lúc đó Lý Trường Thanh chính là ở đây, hóa cằn cỗi là đất phì nhiêu, để tĩnh mịch chỉ địa thai nghén sinh cơ, đun nước pha trà. Lần thứ nhất đánh nát Trạm Ngọc thế giới quan. Nói cho hắn, một cái luyện khí sĩ không chỉ có thể sớm nắm giữ hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa, còn có thể nắm giữ địa tiên lực lượng. Nhưng bởi vì Lý Trường Thanh quyền bính hoàn toàn dựa vào thế giới lĩnh vực. Sau khi hắn rời đi, trước mắt hành tinh liền một lần nữa trở lại trước cằn cỗi dáng dấp. Nước trà, nước chảy hết thảy không thấy tăm hơi. Ta lúc ấy nói quá, chờ ta chân chính nắm giữ cải thiên hoán địa lực lượng sau, liên đệ cái hành tinh này thành là chân chính ngôi sao có sinh mệnh. Lý Trường Thanh giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa bước lên một viên lóng lánh điểm sáng. Hiện tại là thời điểm rồi. Lý Trường Thanh lòng ngón tay ra, vẫn bằng quang điểm kia chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chạm đến tinh cầu tầng ngoài, hòa vào trong đó. Tới gần hành tinh, nhiệt độ quá cao. Ở có thể soạn nhạc thiên địa đại đạo sức mạnh trước mặt, những điều kiện này ở Lý Trường Thanh thủ hạ, bất cứ lúc nào có thể cải. Hành tinh quay quanh cùng tự quay đạt thành hoàn mỹ cân bằng. Kích liệt ánh mặt trời chiếu sáng, dư thừa bộ phận dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua hành tinh, không phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Căn tối mặt đất rực rỡ hẳn lên. Đỉnh đầu bầu trời đại khí kết cấu bị Lý Trường Thanh trực tiếp sửa. Theo hắn giơ tay một chỉ, một tia chớp thăm dò vào tỉnh cầu nguyên thủy bên trong đại dương, sôi trào canh đặc bên trong xuất hiện quả thứ nhất có cơ bộ lim. Sinh mệnh sinh ra rồi. Tất cả phát sinh đều đang trước mắt. Với Lý Trường Thanh nhẹ như mây gió thủ pháp dưới, càn cối sao chết thành ngày sau sinh mệnh cái nôi. Mà hắn từ đầu tới cuối, không có bất luận cái gì cái gọi là triển khai thế giới lĩnh vực cử động. Bởi vì, không cần rồi. Trước Lý Trường Thanh sửa chữa thế giới hiện thực quy tắc, cần triển khai thế giới lĩnh vực, đó là bởi vì tạo hóa chi đạo của hắn, chỉ là nội cảnh thiên địa tạo hóa chi đạo, mà không phải hiện thực này vũ trụ tạo hóa chi đạo. Sở dĩ hắn cần lấy giới này thay giới bên kia, để nội cảnh thiên địa tạo hóa chi đạo trở thành thế giới hiện thực tạo hóa chi đạo. Đồng dạng một khi hắn thu hồi thế giới lĩnh vực, thiên địa tự mình đính chính lực lượng thì sẽ để Lý Trường Thanh hết thảy sửa chữa hướng về nguyên bản kết cấu hồi tưởng. Nhưng hiện tại sẽ không rồi, không còn cần triển khai thế giới lĩnh vực. Nội cảnh chỉ tạo hóa, dĩ nhiên cùng thiên địa chỉ tạo hóa tuy hai mà một. Lý Trường Thanh từ hắn tự thân nội cảnh tạo vật chủ, lắc mình biến hóa, thành hiện thực vũ trụ tạo vật chủ một trong. Hợp đạo, 100% không có triển khai thất thập nhị biên noi theo thiên địa. Hợp đạo của hắn dĩ nhiên viên mãn. Lý Trường Thanh cảnh giới kỳ thực đã xong đến, hắn kém chỉ có điều là thời gian mài nước cùng nội cảnh thiên địa sức mạnh. Người sau, từ khi sinh ra truyền thuyết lực lượng sau liền không còn là hạn chế. Mà thời gian mài nước ở Lý Trường Thanh mượn thất thập nhị biên, sớm thể ngộ đang ở hợp đạo viên mãn cảnh giới sau. Hết thảy điều kiện hạn chế hết thảy không tồn tại. Tất cả liền dễ như ăn cháo nước chảy thành sông. Lý Trường Thanh. Trạm Ngọc sững sờ xuất thần, đây là hắn lần thứ nhất gọi thẳng tên của Lý Trường Thanh. Trước mắt hậu bối, dĩ nhiên không phải hắn có thể tùy ý gọi là tiểu tử người. Trạm Ngọc giờ khắc này cũng biết được Lý Trường Thanh đặc. Người sau hợp đạo viên mãn sợ sẽ không là thành tựu lục địa thần tiên đơn giản như vậy. Ngươi chuẩn bị khi nào đăng tiên? Hoàn mỹ hợp đạo, hoàn mỹ đạo diệu chân tiên chi thể, kiềm chế duy nhất chân linh. Lý Trường Thanh giờ khắc này dĩ nhiên không tồn tại bất luận cái gì điểm mù. Hợp đạo, chỉ ở giơ tay ở giữa. Khi nào? Ánh mắt của Lý Trường Thanh đảo qua bốn phía thiên địa. Để nội cảnh chỉ tạo hóa, thành tựu thiên địa chỉ tạo hóa. Còn chưa đủ. Một cái nhân quả liên tiếp đến Lý Trường Thanh trong lòng. Chỉ một thoáng, ý thức của hắn dọc theo dài lâu dòng thời gian đi ngược dòng nước, ở đến cực hạn trước. Lý Trường Thanh ở thời khắc cuối cùng, leo lên đạo tiêu vị trí quá khứ. Thông thiên hà trên, Thanh Sam cùng Bạch Di đối lập mà lập. Đạo hữu, ngươi nếu đã nắm giữ điệu tiên lực lượng, chỉ kém hợp đạo chi đồ cuối cùng thời gian mài nước. Dự định khi nào đăng tiên? Trương Đạo Lăng nhìn về phía Lý Trường Thanh, trong lúc hoảng hốt, đột nhiên hắn con ngươi có rút nhanh. Lại thấy đối phương đột nhiên xoay người. Chớp mắt lúc, trước một giây Lý Trường Thanh, cùng sau một giây Lý Trường Thanh phảng phất không phải cùng một người giống như. Không người phát hiện dòng thời gian bên trong, một bóng người lặng yên không một tiếng động thay thế được tự thân đạo tiêu tại quá khứ dấu vết. Ý thức cấu kết thiên địa, mượn thái ất, trừ rồi duy nhất là tính. Lý Trường Thanh đạo đồng thời liên tiếp, quá khứ cùng hiện tại hai phương thiên địa. Hắn không chỉ có muốn hợp hiện thực vũ trụ chỉ đạo, còn muốn hợp trương rất trước, long mạch tận tồn lam tỉnh chỉ đạo. Đạo huynh. Lý Trường Thanh nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía miệng chậm rãi mở ra Trương Đạo Lăng. Hắn một tay chỉ thiên. Ngay hôm nay. Chương 349, nữ hoa thần lực. Hiện tại cùng quá khứ. Lý Trường Thanh đồng thời tồn tại với hai cái thế giới khác nhau tiết điểm bên trong. Từ lâu viên mãn tạo hóa chi đạo tức thì bao trùm tứ phương không gian vũ trụ, cũng đồng dạng lật út tới Lam Tinh thiên địa. Long mạch chưa bị chém đứt Lam Tinh. Trong đó thiên địa cấu tạo cùng hiện tại hiện thực vũ trụ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có thể thai nghén thái ớt bên trên cảnh giới thiên địa, có thể đồng thời tồn tại đại lượng thiên tiên thế giới. Tuy rằng hoàn toàn không có cách nào cùng thời gian phần cuối sơn hải thế giới đánh đồng với nhau, nhưng quá khứ hoàn chỉnh Lam Tinh, bất luận là từ quy mô vẫn là mặt chất lượng, đều muốn hơn xa cấp độ truyền thuyết thế giới, là nắm giữ gần gũi nhất sơn hải thời kỳ, hoàn chỉnh tiên đạo địa phương. Ở chỗ này hợp đạo, để tự thân tạo hóa chỉ đạo cùng với quá khứ Lam Tinh thiên địa tương hợp, đối Lý Trường Thanh sức mạnh tăng lên tuyệt đối cao hơn đơn thuần cùng hiện thực vũ trụ tiến hành hợp đạo. Lý Trường Thanh hai tay tạo thành chữ thập, đồng bệnh bạch tí ở không gian vũ trụ cùng quá khứ Lam Tinh bên trên di động. Đồng thời phản chiếu ở Trương Đạo Lăng cùng Trạm Ngọc trong mắt, Lý Trường Thanh ý thức lực khắp toàn thân mình, lần thứ hai cảm thụ trong cơ thể từ lâu viên mãn sức mạnh cùng cảnh giới. Hợp đạo, 100%. Dương thần, 100%. Đến rượu chân tiên chỉ thể. Tạo hóa chỉ đạo, 100% lĩnh ngộ tự thân chỉ đạo, đem nó thúc đẩy đến viên mãn, lập tức gửi ở vũ trụ bên trên, không ngừng cùng hiện thực thiên đạo tương hợp. Hiểu ra chân linh vị trí, xác định chính mình ở thời gian bên trong đạo tiêu, lại lấy thân thể cùng linh hồn làm dẫn, trải lên đăng lâm tiên cảnh cuối cùng bậc thang. Lúc này mới có thể đi lên đăng tiên chi thang. Trong lúc giật mình, Lý Trường Thanh trong lòng đã phát họa hoàn thành rồi luyện khí sĩ đăng tiên toàn bộ quá trình. Từ võ giả đến luyện khí sĩ con đường đã sớm bị hắn mở ra. Mà mãi đến tận hiện tại, hắn lần thứ 2 hoàn thiện từ luyện khí sĩ đến lục địa thần tiên hết thảy tình tiết. Lam tinh tiên đạo con đường lại bị hắn một lần nữa bù đắp một khối cực kỳ trọng yếu tấm ghép. Hôm nay chính là hắn Lý Trường Thanh đăng tiên thời gian. Hấp, hai tay hắn tạo thành chữ thập, tự thân tạo hóa chỉ đạo thông qua trong cơ thể hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa, chớp mắt cùng hiện thực vũ trụ tướng cộng hưởng. Thiên ý lọt mắt xanh dưới, Lý Trường Thanh hợp đạo toàn bộ quá trình đều sẽ không bị đến bất kỳ thiên địa bài xích. Độ thiện cảm đã xoát đầy, hiện tại chỉ kém tới cửa một cước. Nhưng liền ở hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp lúc, con đường của Lý Trường Thanh cùng tầm thường luyện khí sĩ đi ra chỗ rẽ, hắn hoàn toàn khác nhau. Từ lấy luyện khí sĩ chỉ thân nắm giữ hoàn chỉnh nội cảnh tiên địa sau bắt đầu, Lý Trường Thanh đăng tiên con đường liền nhất định cùng cái khác hết thảy người tu hành cũng khác nhau. Lục địa thần tiên, tu hành chính là thể nội tiên địa, ở tu hành nội cảnh đồng thời không ngừng nghiệm chứng đạo của chính mình, do đó tìm tới để nội cảnh giáng lâm hiện thực thời cơ. Mà Lý Trường Thanh không chỉ có rất sớm nắm giữ tự thân tiên địa, còn đồng dạng nắm giữ để nội cảnh giáng lâm hiện thực một vùng này tiên mới có sức mạnh. Hợp đạo của hắn, hắn đăng tiên, là một bước lên trời. Lục địa thần tiên cảnh không tồn tại. Lý Trường Thanh chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thất bại, hoặc là trực tiếp lấy luyện khí sĩ chi thân, thành tựu địa tiên cảnh giới. Tạo hóa chi đạo dĩ nhiên cùng vũ trụ thiên địa bắt đầu rồi cộng hưởng, nhưng động tác của hắn vẫn còn tiếp tục. Bên trong đan điện thế giới bỗng nhiên bắt đầu long lánh, khổng lồ thần lực chôn vùi gian, thả ra sáng lạn như ngân hà ánh sáng sáng chói. Thần lực chôn vùi, lưu ly ánh sáng long lánh, thần lực chôn vùi ánh sáng từ nội cảnh một đường lan tràn đến Lý Trường Thanh toàn thân. Lập tức, nội cảnh thiên địa đột nhiên giáng lâm. Thế giới lĩnh vực triển khai. Trạm Ngọc từ bỏ suy nghĩ, giờ khắc này hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung chính mình kinh hãi. Ngươi, đây là muốn thành địa tiên. Trạm Ngọc cũng nhìn ra rồi, hắn đã từng cũng là luyện khí sĩ, đã từng cũng là lục địa thần tiên. Đối với hợp đạo đăng tiên, cùng với đột phá địa tiên lúc phát sinh hết thảy, tất cả đều ký ức chưa phai. Nhìn Lý Trường Thanh cũng không tượng hợp đạo, cũng không giống thành tựu thủ đoạn của địa tiên. Trạm Ngọc nơi nào còn không rõ người trước phải làm gì, coi như là trong lòng sớm có linh cảm, có thể làm tình cảnh này chân chính xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, hắn vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Lấy luyện khí sĩ chi thân, sớm nắm giữ địa tiên lực lượng đã đủ kinh thế hai tộc rồi, có thể coi như là truyền thuyết chấn nguyên tử, cũng không có nói có thể một bước lên trời, trực tiếp từ luyện khí sĩ thành tựu địa tiên chứ. Cái tên này, hắn chẳng lẽ còn có thể là lão tử chuyển thế không thành? Trạm Ngọc không biết Lý Trường Thanh có phải là lão tử chuyển thế, nhưng hắn có thể xác định, hiện nay Lý Trường Thanh làm hết thảy, e sợ chỉ có trong truyền thuyết vô thượng tiên tôn mới có thể cùng sánh vai. Lữ Độc Tân, cái ý niệm này chỉ là vội va né qua, liền hoàn toàn bị hắn đè xuống. Không được, sư phụ của hắn cũng không có như thế yêu nghiệt. Hợp đạo bắt đầu rồi, gửi tự thân chỉ đạo ở trên thế giới. Đây là tầm thường luyện khí sĩ hợp đạo cuối cùng một bước. Nhưng đối hiện tại Lý Trường Thanh mà nói, cách làm như thế căn bản cũng không có tí tí độ khó, trong cơ thể hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa lực lượng, thậm chí mạnh hơn xa tầm thường lục địa thần tiên, có sức mạnh như vậy làm hậu thuẫn. Lý Trường Thanh thậm chí không cần lấy dương thần cùng thể xác là giúp đỡ, liền có thể dễ như ăn cháo mà đem tự thân tạo hóa chi đạo ký thác ở phía trên thế giới. Quá dễ dàng rồi. Đăng tiên bước cuối cùng đã hoàn thành. Lý Trường Thanh tạo hóa chi đạo cùng hiện thực vũ trụ tạo hóa chi đạo hợp hai là một. Tuy hai mà một, nhưng hắn như cũng không có thành tiên. Lý Trường Thanh lông mày cau lại, hắn nhấc vung tay lên. Thế giới lĩnh vực bên ngoài, không gian vũ trụ quy tắc bị dễ dàng bóp méo. Sửa chữa quy tắc. Không sai a, đây là hàng thật đúng giá lục địa thần tiên lực lượng. Đạo diệu chân tiên chỉ thể, triệt để hòa vào thế giới tạo hóa chỉ đạo, cùng với này bóp méo sức mạnh quy tắc. Bất luận là ở sức mạnh biểu hiện, vẫn là nói tự thân cảnh giới vị cách, thậm chí còn thực lực bản thân mỗi một cái điểm. Lý Trường Thanh không nghi ngờ chút nào, cũng đã là hàng thật đúng giá lục địa thần tiên. Làm sao sẽ? Ta còn thiếu cái gì? Lý Trường Thanh không hiểu. Tại sao chính mình như cũ chỉ là luyện khí sĩ, liền ngay cả hợp đạo bước cuối cùng hoàn thành rồi vẫn không có thành tiên? Đạo hữu, ngươi đang làm gì? Ngay ở Lý Trường Thanh hết đường xoay sở thời khắc, Trương Đạo Lăng nghỉ hoặc tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người trước bỗng nhiên quay đầu, đã thấy bộ kia thanh sam đưa tay chỉ đầu góc của chính mình. Vì sao ngươi còn bảo lưu dương thần? Trương Đạo Lăng rất là nghi hoặc, hắn nhìn tận mắt Lý Trường Thanh ung dung đem tự thân chi đạo ký thác ở trên thế giới. Có thể kế tiếp người sau lại không tiếp tục rồi. Dương thần, thuần dương lực lượng bồi hồi trong cơ thể. Cảm thụ quen thuộc dương thần lực lượng, Lý Trường Thanh càng đột nhiên phát hiện mình đã thật lâu chưa từng dùng qua, đã từng bị hắn coi là lá bài tẩy, nắm giữ sức mạnh tạo hóa dương thần. Dương thần là người tu hành tìm kiếm chân linh văn cầu, kia ở đăng tiên thời gian dương thần lại có tác dụng gì? Trạm Ngọc trước lời nói còn quanh quẩn bên tai. Đăng tiên hợp đạo, cần dương thần cùng đạo hợp, thể xác cùng đạo hợp, cuối cùng đem tự mình chỉ đạo cùng đạo của đất trời tương hợp. Nhưng hiện tại Lý Trường Thanh hợp đạo viên mãn sau, không cần dương thần cùng thể xác phối hợp, liền đủ để đạt thành tự mình chỉ đạo cùng thiên địa chỉ địa tương hợp kết quả. Nhưng mà lúc này hắn như cũ cũng không phải là tiên nhân. Đăng tiên cuối cùng qua phiếu, vẫn phải là ứng nghiệm ở dương thần cùng thể xác bên trên. Lý Trường Thanh trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Dương thần cùng thể xác, đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Lữ Động Tân nói vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, bị quá khứ giới tu hành chỗ vứt bỏ dương thần chỉ pháp, đến cùng lại thiếu hụt cái gì? Chương 350, nữ hoa thần lực 2. Đạo hữu, ngươi hiện tại chỉ là đem tự thân chi đạo ký thác ở trên thế giới, Trương Đạo Lăng hai tay đột nhiên một nhịp, nhưng muốn thành tiên, ngươi chiếm được thân hóa đạo, lấy mình đạo thay trời đạo a. Âm thanh của Trương Đạo Lăng như sấm nổ ở Lý Trường Thanh trong đầu nổ vang. Lấy mình đạo thay trời đạo. Hắn chớp mắt lại nghĩ tới đến mình đột phá đến luyện khí sĩ lúc, cần thiết thái thượng cảnh giới. Lần kia điều kiện là, ta lấy tâm tà thay thiên tâm. Mà hiện tại, luyện khí sĩ muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, thì cần muốn lấy mình đạo thay trời đạo. Ở sau này Lý Trường Thanh còn rõ ràng, lục địa thần tiên nghĩ muốn thành tựu địa tiên, cần để cho tự thân nội cảnh giáng lâm hiện thực thành là chân chính tạo vật chủ. Do đó bằng vào ta giới thay vạn giới. Mà này ba bước bên trong, trước hai bước đều cùng Dương Thần có mật thiết liên hệ. Trong này nhất định liên quan đến tiên đạo tu hành bên trong quan trọng nhất một cái nhân tố, mà đây chỉ có làm Lý Trường Thành đặt chân tiên cảnh sau, mới có tư cách thăm dò. Ta ngược lại muốn xem, Dương Thần cùng thể xác đến cùng tồn tại cái gì. Lý Trường Thành quyết định lấy thân thử nghiệm, nhìn tận mắt linh hồn của chính mình cùng thể xác bên trong, đến tột cùng tồn tại cỡ nào bí mật. Lấy mình đạo thay trời đạo. Dương Thần đồng đạo họp, thể xác đồng đạo họp. Cuối cùng hóa mà là một. Nếu đã sáng tỏ cuối cùng bước đi, Lý Trường Thành cũng không chần chừ nữa. Nội cảnh chôn vùi lấp lóe lưu ly ánh sáng bao trùm dương thần của hắn, liên tiếp chân linh ván cầu bị Lý Trường Thanh không chút do dự mà trực tiếp đốt. Dương thần chôn vùi. Sức mạnh tạo hóa chớp mắt thả ra giống như siêu tân tinh nổ tung uy năng. Năng lực như vậy từng bị Lý Trường Thanh làm lá bài tẩy, dùng mà đối kháng chỗ không thể địch linh năng giả. Hiện tại dương thần như cũng bị nhét lửa, lại không còn là nhiên liệu. Dương thần chôn vùi là sức mạnh tạo hóa triệt để tiêu tan, là khó có thể nghịch chuyển quá trình. Tinh thần đại biểu bắt đầu lui ra, Lý Trường Thanh nhìn trong tay thiêu đốt lưu ly ánh sáng, không chút do dự mà đem đạo của chính mình diệu chân tiên thân thể, đồng dạng nhét vào trong đó. Trạm Ngọc nói rất rõ ràng, Dương Thần đồng đạo hợp, thể xác đồng đạo hợp, tinh thần cùng sở vật chất đại biểu, hắn Lý Trường Thanh tất cả đều muốn hết thảy chôn vùi. Người chết như đèn tắt, trong đó đèn đuốc chính là tinh thần, dầu thắp chính là vật chất. Mất đi hỏa diễm dầu thắp bất quá là mỏ ra tĩnh mịch chỉ vật, mà mất đi dầu thắp đèn đuốc, điểm liên tục đốt đều không làm được. Hỗ trợ lẫn nhau hai người, do khắc này lại bị Lý Trường Thanh tự tay lựa chọn chôn vùi. Quá khứ cùng hiện tại, bóng dáng của Lý Trường Thanh từ trở nên hư vô, thân thể cùng tinh thần cộng đồng chôn vùi, để hắn mất đi cuối cùng tồn thế chỉ cơ. Nhưng Lý Trường Thanh không có một chút nào sợ hãi, liền như thế không. Hề gọn sóng kết thúc chính mình tỉnh thần cùng thân thể tồn tại. Dòng thời gian bên trên, Lý Trường Thanh đồng thời đứng ở trước mặt cùng quá khứ tiết điểm. Chư giới duy nhất thái ớt đặc thủ. Để hai cái thời gian điểm hắn đồng loạt tiêu vong. Không trách thành tiên cần hiểu ra chân linh vị trí. Dòng thời gian trên, Lý Trường Thanh mất đi tất cả vật chất cùng trụ cột của tinh thần. Hắn tự thân tồn tại theo hợp đạo, dĩ nhiên bị ký thác ở phía trên thế giới. Thay thế hiện thực vũ trụ tạo hóa chi đạo. Nếu như là tầm thường luyện khí sĩ đăng tiên, kia chôn vùi dương thần cùng thể xác quá trình này, chính là vì lấy mình đạo thay trời đạo. Mà Lý Trường Thanh lại hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của hắn so với lục địa thần tiên đều cường đại hơn, hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa căn bản không cần hắn chôn vùi dương thần cùng thể xác. Trạng thái bình thường dưới liền có thể để tự thân tạo hóa chỉ đạo cùng thiên địa tương hợp, do đó bóp méo quy tắc. Nhưng đây chỉ là chôn vùi dương thần cùng thể xác tầng thứ nhất ý nghĩa. Làm tìm kiếm chân linh văn cầu, dương thần hoàn thành rồi tự thân sứ mệnh cuối cùng. Theo chôn vùi, hóa thành thúc đẩy người tu hành học đạo cuối cùng một cái tuổi lửa. Mà Lý Trường Thanh thể xác ở triệt để chôn vùi xong xuôi sau, một sợi hắn từ trước căn bản không có phát hiện sức mạnh, theo thể xác hủy diệt hiện lên với dòng thời gian bên trên. Tình hà đều ở nguồn sức mạnh này, ánh sáng nhỏ dưới có vẻ như vậy ảm đạm. Dòng thời gian cuồn cuộn chảy xuôi, lịch sử dòng nước rội rửa bên dưới, dĩ nhiên tách ra nguồn sức mạnh này. Hơi thở quen thuộc, dường như mẫu thân khuỷu tay, cô kia cùng Sơn Hải đại địa một dạng dày nặng vị cách. Hướng Lý Trường Thanh nhìn ra nó bản chất. Sơn Hải thế giới sáng thế thần, nữ hoa thần lực, thật là có. Lý Trường Thanh con người phóng to, nữ hoa thần lực lại thật còn tồn tại với hiện thực vũ trụ nhân loại trên người. Ở hắn nhìn kỹ, sợi này sáng thế thần lực hóa thành một cây cầu, một đầu liên tiếp ở Lý Trường Thanh chân linh bên trên, một đầu khác rơi vào trên thiên đạo. Sáng thế thần lực đại diện cho vũ trụ lúc đầu điểm kỳ dị, đại biểu từ lịch sử phần cuối đến vô cùng tương lai, sừng sững ở trên thế giới tồn tại. Mất đi linh hồn, mất đi nhục thân, lấy cháy hết hết thể lấy hệ chân linh đánh đổi, đổi lấy chính là lấy thân hóa đạo. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Cuối cùng nguyên nhân bị Lý Trường Thanh xác định, vứt bỏ thân thể mang ý nghĩa vứt bỏ cuối cùng hóa đạo tư cách. Thân hình của hắn chậm rãi trở nên mơ hồ, từ một bộ bạch y hóa thành một loại nào đó chịu tượng hình thái. Đây là chạy xuôi với toàn bộ thế giới tạo hóa chỉ đạo. Đăng tiên, là tiên đạo lời giải thích. Cái gọi là lục địa thần tiên, kỳ thực chính là hóa thân của thiên đạo. Bất luận là vật chất vẫn là tinh thần, cũng hoặc là năng lượng tạo thành. Ở hiện thực vũ trụ sức mạnh trước sau đều phải bị quy tắc lựa chọn, mà làm có thể bóp méo vũ trụ quy tắc tiên nhân, lại có thể nào chịu đến quy tắc ràng buộc? Toàn bộ thế giới, duy nhất không bị quy tắc ảnh hưởng, chính là quy tắc tự thân. Mà duy nhất có thể bóp méo quy tắc, cũng chỉ có quy tắc tự thân. Đăng tiên cũng không phải là cái gì cấp độ sinh mệnh ngảy vọt, chôn vùi linh hồn cùng thân thể, mang đến chính là hóa thân làm 3000 đại đạo một phần. Tiên cũng là đạo. Lục địa thần tiên, không. Đột phá. Đối với giờ khắc này Lý Trường Thanh mà nói, không có học đạo hắn liền nắm giữ dễ dàng chạm lục địa thần tiên sức mạnh. Đăng tiên mà thôi, không có một chút nào bình cảnh thấy rõ. Thậm chí khi hắn vừa mới đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, đối với hắn đột phá sau đánh giá còn chưa có xuất hiện. Sức mạnh khủng lồ dĩ nhiên vào thể. Vẫn còn luyện khí sĩ lúc, bất luận Lý Trường Thanh có mạnh đến đâu, hắn trước sau là cái phàm nhân. Phàm nhân liền nắm giữ thân thể cùng linh hồn ràng buộc, bất luận lại thế nào mạnh mẽ, trước sau tồn tại phàm nhân hạn mức tối đa. Có thể tiên nhưng không như thế. Tiên là đại đạo một phần, là nơi này vũ trụ quy tắc vị trí. Lý Trường Thanh càng là vũ trụ bản chất nhất thiên đạo, tạo hóa chi đạo hóa thân. Cùng trong phút chốc, hắn nội cảnh thiên địa, sản sinh long trời lở đất thay đổi. không có ràng buộc, không có hạn chế. Đăng tiên thời gian sức mạnh khổng lồ, chớp mắt để bất ức rất lâu nội cảnh, lần thứ nhất có không gì sánh được bao la trưởng thành không gian. Truyền thuyết mô hình 10. Nguyên bản Lý Trường Thanh có thể vận dụng truyền thuyết lực lượng chỉ có một tia, nhưng giờ khắc này, nội cảnh thế giới trên 9 tầng trời, Lý Trường Thanh thân ngoại hóa thân lấy truyền thuyết lực lượng tái tạo, kể cả trong cơ thể hắn năng lượng cũng toàn bộ đổi thành truyền thuyết lực lượng. Hết thảy thân lực toàn bộ rút đi, chỉ làm thế ý vận hành cơ sở mà tồn tại. Từ khí huyết đến tinh thần, từ dương thần sức mạnh tạo hóa đến khí. Sức mạnh của Lý Trường Thanh theo hắn cảnh giới tăng lên, lần lượt mở ra chất bay vọt. Bây giờ bị hắn sử dụng hồi lâu thần lực đồng dạng bị truyền thuyết thế giới lực lượng chỗ thay. Một bước bước ra, chính là tiên phàm chỉ cách, nhưng căn bản không để yên. Lục địa thần tiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Lục địa thần tiên, 100% không có tu hành quá trình, cũng không cần bất luận cái gì bước đệm. Đột phá tức đỉnh phong tức vượt qua. Lý Trường Thanh căn bản không tồn tại lục địa thần tiên cảnh, theo hắn hợp đạo xong xuôi sau. Địa tiên chi môn từ lâu đối với hắn mở thoải mái ôm. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả hắn vừa mới đăng tiên sau đánh giá cũng không kịp hiện. Lý Trường Thanh liền một cái chân liền bước vào địa tiên cửa lớn. Đông. Nhưng liền ở hắn muốn thừa thế xông lên, hoàn thành cuối cùng hợp đạo thời gian. Cách xa ở mấy chục triệu năm ánh sáng ở ngoài đồng trao mảnh vỡ, trực tiếp đột phá gấp điệt thời không ràng buộc, ở 28 cái nghị viên ngạc nhiên nhìn kỹ, rút khô vô số hàng tinh sức mạnh. Sao lốm đốm đầy trời thất nữ tọa, trong khoảnh khắc mắt trần có thể thấy trở nên ảm đạm. Trong vũ trụ đạo, phát sinh ra biến hóa. Lần này chân động kịch liệt, trực tiếp để đồng trao mảnh vỡ khóa chặt kia cách xa ở hệ ngân hà biên giới khí tức quen thuộc. Đông. Thiên trung đánh gãy đạo vận phát triển. Hệ ngân hà biên giới. Lý Trường Thanh chậm rãi dương đôi mắt, hắn ngẩng đầu lên. Phía trên tinh không dĩ nhiên vặn vẹo thành hình vòng xoáy, ở ai cũng không có phát hiện thời gian. Từ mấy chục triệu năm ánh sáng ở ngoài khởi sướng đả kích. Dĩ nhiên giáng lâm. Thái Vi Văn Minh thần thoại vật phẩm. Ra tay rồi. Chương 351, Ngân Hà Điệu Tiên. Không có dấu hiệu nào. Hệ ngân hà liền thời không phát sinh vặn vẹo. Vẫn là như vậy sức mạnh quen thuộc, như cũng là đối thời gian cùng không gian tuyệt đối khống chế sau giết chết. Nhưng cùng lần trước Lý Trường Thanh thần hàng Thái Vi Văn Minh không giống. Lần này đối phương ra tay không có lại trải qua bất luận cái gì thăm dò. Hoặc là trước tiên dùng thủ đoạn khác đến khóa chặt Lý Trường Thanh vị trí. Ra tay chính là tuyệt sát. Đây là khoảng cách 450 triệu năm ánh sáng ở ngoài, từ tinh hà bị ngạn hạ xuống tinh chuẩn đặc kích. Từ vừa mới bắt đầu, Thái Vi Văn Minh thần dụ đã nhưng khóa chặt Lý Trường Thanh vị trí. Tìm tới rồi. Hư vô thời không bên trong, nhìn màn ánh sáng bên trong kia để bọn họ khắp cả người phát lạnh bóng người áo trắng, vài tên nghị viên hình chiếu thậm chí không ngừng được mạnh mẽ vung tay lên cánh tay. Bị thần dụ như vậy khóa chặt, coi như hắn là nguyên thể cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với thần dụ sức mạnh cực hạn phạm chủ, Thái Vi Văn Minh cao nhất nắm quyền 28 người kỳ thực cũng căn bản không xác định. Rốt cuộc từ bọn họ Văn Minh phát hiện thần dụ bắt đầu, đến Lam Tỉnh thế giới này xuất hiện với trong mắt bọn họ trước, thần dụ đều chưa từng có sản sinh quá bất luận cái gì dị động. Bất luận bọn họ làm sao đòi lấy, thần dụ cũng chỉ là trước sau như một biên hóa mặt ngoài kia chất chứa vũ trụ huyền bí văn tự. Bọn họ chỉ là ký sinh ở thần dụ trên Văn Minh. Thông qua đạo văn thần dụ trên một chút bé nhỏ không đáng kể tri thức, liền đủ để khiến cho bọn họ ngạo thị toàn bộ thất nữ tọa, cho tới hiện tại còn có thể bàn tay hướng ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài hệ ngân hà. Lý Trường Thanh mạnh mẽ từ hủy diệt quân viễn chỉnh hạm đội liền có thể thấy được chút ít. Thần dụ phục chế phẩm là bọn họ chỗ có thể sử dụng tối cường đả kích, mà sức mạnh như vậy đối mặt như cũng vô pháp cho người trước tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng hội nghị trên tất cả mọi người đều không có bất luận cái gì hoảng loạn. Thần dụ lần thứ nhất dị động, bắt nguồn từ cái kia giáng lâm chúng ta tinh vực người bí ẩn, thần dụ lần thứ hai dị động, là đem căn nguyên chỉ về hệ ngân hà, thần dụ lần thứ ba dị động, càng là trực tiếp khóa chặt tên là Lý Trường Thanh làm tinh người. Kết quả đã rất rõ ràng, không cần lại tiến hành bất luận cái gì thảo luận. Nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào thần dụ, trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp sản sinh 3 lần dị động. Chỉ có thể nói rõ, gây nên thần dụ 3 lần phản ứng đều là cùng một người. Hiện tại có thể xác định, lần trước giáng lâm chúng ta tinh vực người bí ẩn, hẳn là chính là cái này Lý Trường Thanh. Nếu lần trước Lý Trường Thanh giáng lâm bọn họ tinh vực, ngay ở thần dụ sức mạnh dưới không hề phản kháng chỗ chống bị tiêu diệt, nay kia một lần cũng sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ. Các nghị viên dồn dập gật đầu khẳng định thuyết pháp này, Lý Trường Thanh chính là lần trước người bí ẩn. Cái này Lý Trường Thanh đến cùng có chỗ đặc biệt nào, lại có thể gây nên thần dụ dị động? Coi như hắn là nguyên thể, dựa theo thần dụ thượng lưu lộ tri thức suy đoán, cũng chỉ đến như thế. Hắn một cái Lam Tỉnh thổ dân đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương? Không đổi. Hư vô thời không, lại một cái nghị viên chậm rãi mở miệng. Hắn giọng điệu hơi hợt, ở thần dụ tự mình ra tay sau, hết thảy lo lắng đều bị Thái Vi Văn Minh các nghị viên thả xuống. Chờ thần dụ đem cái kia Lý Trường Thanh xóa bỏ sau, lại để quân viễn chỉnh sai còn lại hạm đội đi thu thập chiến trường, tất cả liền sáng tỏ rồi. Coi như không tìm được đáp án, chúng ta cũng có thể chờ quân viễn chỉnh đem Lam Tỉnh đóng gói mang về, lại chậm rãi nghiên cứu. Dựa theo lương thái hư mây người đã từng lan truyền tình báo đến nhìn, toàn bộ Lam Tỉnh trừ bỏ Lý Trường Thanh một cái nguyên thể cấp bậc tồn tại ở ngoài, còn lại tối cường giả cũng chính là phổ thông tỉnh tế chiến sĩ, vẫn không có hậu cần bảo đảm loại kia. Chỉ cần chờ Lý Trường Thanh một chết, tùy tiện phái chi tiên phong cấp hạm đội liền có thể đem nó hủy diệt mấy chục lần. Có Lam Tinh thượng thần bí linh năng di tích, Lý Trường Thanh bí mật coi như không lấy được cũng không cần yếu. Ở Thái Vi Văn Minh nghị viên xem ra, Lý Trường Thanh hiển nhiên là bởi vì di tích nguyên nhân, mới khả năng nắm giữ nguyên thể cấp độ sức mạnh. Đã như vậy, tự nhiên là trực tiếp khai quật đầu nguồn đến hay lắm. Đến mức nói Lương Thái Hư đã từng truyền về, liên quan với khí lời giải thích, trực tiếp bị hết thảy nghị viên đều coi thường rồi. Khí? Ở trong mắt bọn họ, đại khái là ngu muội làm tinh người đối linh năng một loại khác xưng hô thôi. Các vị, đây là một lần cơ hội hiếm có, để chúng ta đồng thời chiêm ngưỡng thần dụ vĩ đại đi. Đồng thau mảnh vỡ chậm rãi trôi nổi với trên hư không, thông qua gấp điệt thời không tua vòi, thất nữ tọa bên trong vô số hàng tỉnh lấp lóe, mỗi giây liền có hơn vạn viên điểm sáng tát, bị nó toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy năng lượng. Thông qua á không gian lan truyền, trực tiếp giáng lâm với bị nó khóa chặt Lý Trường Thanh đỉnh đầu. Văn mẹo thời không hình thành lao tụ, chôn vùi tất cả ngược đối xung lực lượng, liền muốn triệt để từ trên căn nguyên xóa bỏ Lý Trường Thanh tồn tại bản chất. Lại lần nữa trực diện đối thủ. Lần này, mây chục triệu năm ánh sáng biển sao, triệt để ngăn cách hắn cùng kẻ địch liên hệ. Nhớ tới lần trước chính mình vẫn cùng đối phương gần trong gang tấc, lúc này lại trời cách một phương. Lý Trường Thanh chậm rãi giơ lên hai cánh tay. Ở Trạm Ngọc vô cùng sốt sáng nhìn kỹ. Thuộc về Thái Vi Văn Minh thần thoại vật phẩm tuyệt sắc một đòn, thình lình giáng lâm. Kim ô đập cánh, bóng ánh liệt nhật chiếu khắp đại địa. Là sinh cơ, cũng là hủy diệt. Treo lơ lửng với trên bầu trời Thái Dương sẽ thai nghén vật, có thể làm mười mặt trời lăng không thời khắc, có thể đem tất cả hóa thành hư không. Hủy diệt cùng sinh cơ tính hai mặt, chính là tạo hóa tượng trưng. Hệ ngân hà cùng tiên nữ tinh hệ gian hư không bị bỗng nhiên thắp sáng, kia bóng ánh tạo hóa ánh sáng long lánh với chòm sao ở giữa. Đại phẩm tiên tiên quyết, thất thập nhị biến, kim ô hình. Cao vút lệ tiếng cắt ra tĩnh mịch vĩnh dạ. Năng lượng khổng lồ không hề bảo lưu từ Lý Trường Thanh trong cơ thể trực tiếp bắn ra. Truyền thuyết mô hình, 10% truyền thuyết lực lượng chảy xuôi, lấy thất thập nhị biên chỉ hình chớp mắt diễn biến. Hư huyễn hai cánh triển khai, một viên vượt xa Thái Dương quả cầu lửa sừng sững ở hư vô thời không bên trên. Trăm vạn hàng tỉnh lóng lánh lực lượng. Mỗi một lần hợp hạch đều là có thể so với siêu tân tinh nổ tung mãnh liệt. Liền ngay cả trung ương hệ ngân hà siêu cự sao lô đen cũng không sánh bằng viên này hàng tỉnh chất lượng. Kỹ xảo, thứ này căn bản cũng không cần rồi. Từ hợp đạo đăng tiên lên một khắc đó bắt đầu, Lý Trường Thanh liền rút đi tất cả phàm nhân đặc thủ. Hắn căn bản là không tồn tại bất luận cái gì cụ tượng hóa hình thái. Chỉ cần Lý Trường Thanh đồng ý, hắn có thể trở thành bất luận là đồ vật gì, bất luận là vật chết, vật còn sống vẫn là năng lượng. Thậm chí hắn còn có thể là trong vũ trụ không nhìn thấy, không sở được hiện tượng. Đại phẩm tiên tiên quyết, từ vừa mới bắt đầu chính là cảnh giới tiên nhân mới có thể tu hành pháp môn, chỉ có điều bởi vì Lý Trường Thanh đặc thù mới có thể làm cho chính hắn sớm tiếp xúc. Hợp đạo sau, Lý Trường Thanh tự thân chính là vũ trụ tạo hóa, vô hình vô tướng chi thân. Hoàn mỹ phù hợp thất thập nhị biến. Vô hình vô tướng, cũng tương tự mang ý nghĩa hết thảy hình thái, hết thảy tượng trưng, cũng có thể là bản thể của hắn. Lại không tồn tại cái gọi là lấy nhân thân hóa thanh long, nhận giới hạn ở thân rồng rồi. Hiện tại, hắn chính là Thái Dương. Hắn chính là Kim Ô. Hoàn toàn không giảng đạo lý sức mạnh tạo hóa, hóa thành vô cùng sinh cơ cùng hủy diệt. Sinh cơ tác dụng với Lý Trường Thanh, hủy diệt tác dụng với Thái Vi thần dụ. Người sau đối Lý Trường Thanh hạ xuống giết chết lực lượng còn chưa kịp triệt để thành hình, liền ở khủng bố Kim Ô đại nhật lực lượng biến thành tro bụi. Kể cả bị khóa chặt thời không cùng không gian đồng thời, không giảng đạo lý sức mạnh hủy diệt, đem nó kể cả khái niệm cho đồng loạt chôn vùi. Ưng lệ nhiều tiếng, Lý Trường Thanh lấy chân linh hình thái sừng sững với dòng thời gian bên trên. Ngẩng đầu có thể phóng tầm mắt tới tương lai, quay đầu có thể tìm hiểu quá khứ. Đem vô số khả năng chuyện phát sinh, toàn bộ vững vàng nắm tại lòng bàn tay, trong tầm mắt của hắn không tồn tại bất luận cái gì điểm mù. Nhân quả chi tuyến từ trên người hắn vẫn lan tràn hướng bầu trời sao vô tận bị ngạn. Đó là hắn lần trước thần hàng Thái Vi Văn Minh sau, ở đối phương thái không thành trên lưu lại thời gian đạo tiêu. Tuân theo đạo tiêu chỉ dẫn, mặc dù không cách nào tìm được Thái Vi thần dụ cụ thể phương vị, nhưng lại có thể cho Lý Trường Thanh công kích cung cấp một cái đại thể phương hướng. Tạo hóa. Hắn giơ tay lên, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ đem năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Chôn vùi. Thiên địa là lô, tạo hóa là công. Chôn vùi tạo hóa đem được đủ để luyện hóa toàn bộ thiên địa lò nung sức mạnh. Trăm vạn viên hàng tỉnh lóng lánh sức mạnh, đây là đủ để ở hơn 10 tỷ năm thời gian bên trong rọi sáng toàn bộ hệ ngân hà vĩ lực. Nhưng theo Lý Trường Thanh ý nghĩ hơi động, hiện thực vũ trụ tạo hóa thiên đạo, truyền đạt cao nhất mệnh lệnh, đem đủ để thiêu đốt 10 tỷ năm năng lượng, với trong phút chốc lộ ra ánh sáng ra. Đây là tối cường siêu tân tinh nổ tung. Oanh. Chương 352, Ngân Hà Điệu Tiên 2. Kim Ô chi hình vừa mới giáng lâm, liền bị Lý Trường Thanh không chút lưu tình hiện thế. Theo hắn triệt để đăng tiên, nội cảnh ở truyền thuyết thế giới trên đường càng chạy càng xa, Lý Trường Thanh dựa vào thiên đạo chi thân triệu tập năng lượng. Cùng hợp đạo trước hắn căn bản không ở một cấp độ trên, không ngừng sắp xếp thời không, lực hút, điện tử lực, vũ trụ tứ đại lực cơ bản không đổi phát sinh thay đổi, từng tầng cắt giảm, kia trăm vạn viên hàng tinh lực lượng với chớp mắt hóa thành siêu tân tinh nổ tung khủng bố uy năng, gấp điệt hư không bị cường quang rọi sáng, trôi nổi đồng tao mảnh vỡ không có một chút biến hóa nào. Đây chính là nguyên thể sức mạnh sao? So với những kia viện nghiên cứu đưa ra tính khả thi báo cáo còn muốn không hợp tói thường a. Nhìn trên màn ánh sáng, hóa thân trăm vạn hàng tinh lóng lánh thái độ sau lại đem phá hủy Lý Trường Thanh. Hết thảy nghị viên trong lòng hiện ra một sợi vui mừng. Bọn họ không khỏi nghĩ đến nếu như thần dụ không có động tĩnh, bọn họ có thể đối phó được trước mắt cái này làm tỉnh người sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Đối phương giờ khắc này biểu hiện ra sức mạnh, đối với bọn hắn Văn Minh đã là hàng triều đã kích rồi. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc ngưng tụ ra trăm vạn hàng tỉnh lực lượng, cũng không cách nào vượt qua lại trời. Nhưng đáng tiếc, thần dụ ra tay rồi. Nếu như không có thần dụ, Lý Trường Thanh xác thực là bọn họ chỗ không thể địch, nhưng hiện tại nếu thần dụ đã ra tay, sự tình còn có gì khó tin đây? Trăm vạn viên hàng tinh. Chúng ta thất nữ tọa những khác không nhiều, hàng tinh đến vẫn là có rất nhiều a. Theo Lý Trường Thanh ra tay. Vừa nãy trong nháy mắt đó, thất nữ tọa liền có hơn triệu viên hàng tinh mất đi qua mình, vô số hành tinh mặt ngoài bao trùm hơn vạn năm hàn băng. Nhưng đối với toàn bộ thất nữ tọa siêu tân tinh đoàn mà nói, mấy triệu viên hàng tinh, liền mưa bụi cũng không tính. Thông qua gấp điệt thời không dò ra tua vòi, để đồng thao mảnh vỡ căn bản không cần Thái Vi Văn Minh bất luận cái gì chống đỡ, toàn bộ thất nữ tọa siêu đám thiên hà, chính là nó tốt nhất năng lượng khởi nguồn. Không gian bị cắt thành từng cái khối nhỏ. Ở dưới tác dụng của lực hút, thời gian tốc độ chạy cũng sản sinh cực kỳ bất quy tắc thay đổi. Vừa mới bạo phát siêu tân tinh lực lượng dĩ nhiên bị vớt lên, ở thần dụ sức mạnh trước, hợp hạch tất cả vật chất lặng yên không một tiếng động hóa thành hư vô. Vật chất không tổn, năng lượng bất sinh. Tất cả hết thảy đều hướng hỗn loạn mà không thứ tự phương hướng sụp đổ. Hiện thực vũ trụ tối trung cực khủng bố. Nhiệt tịch. Đại diện cho cứu cực hỗn loạn ẩn trọng tỷ lực lượng, giống như Diêm Vương. Sinh tử bộ, viết thời gian không có bất kỳ vật gì có thể còn sống. Liền ngay cả tử vong cũng sẽ bị triệt để giết chết. Trăm vạn viên hành tinh. Đừng nói hành tinh, liền ngay cả toàn bộ ngân hà cũng không cách nào ngăn cản ẩn trọng tỷ khuếch tán. Càng khỏi nói giờ khắc này, Lý Trường Thanh cũng không có lay động toàn bộ hà hệ sức mạnh. Đây là khó giải sát chiêu. Lý Trường Thanh hai tay tạo thành chữ thập. Tạo hóa chi đạo với giữa toàn bộ đất trời bắt đầu rồi diễn dịch. Vô cực sinh thái cực. To lớn thái cực đồ ở dưới chân hắn triển khai, hai màu đen trắng hiện lên. Theo âm dương ngư xoay chậm chậm, thái cực sinh lưỡng nghi, sinh cơ cùng hủy diệt. Tạo hóa chi đạo hai cái đỉnh điểm từng cái hiện ra. Phương Đông tinh tú phát họa ra vô cùng vô tận thanh long chi hình, phương Tây tinh tú bắn ra một cái đủ để hủy diệt bất luận nhân vật nào lợi trảo. Thành tiên sau truyền thuyết thế giới lực lượng, phối hợp với Lý Trường Thanh tự thân thái ớt đặc thủ. Hắn đưa tay đẩy nhẹ sợi tóc, đỉnh đầu một luồng thanh khí xông thẳng tinh không. Trong thời gian bên trong, tạo hóa chỉ đạo phân ra hai cái tuyệt nhiên không giống hóa thân, bị Lý Trường Thanh cầm kiếm chém ra. Thanh long, bạch hổ. Hiện, ngang. Cao vút tiếng rồng ngâm nương theo tỉnh tú ánh sáng, ổn định tứ phương tán loạn vũ trụ thời không. Sinh cơ cùng phồn vinh. Đại diện cho sự vật từ năng lực kém cấp đến năng lượng cao cấp trạng thái, là cùng nhiệt tịch đối chọi gay gắt lực lượng. Hỗn loạn cùng trật tự, bắt đầu rồi giữa hai bên điên cuồng chôn vùi. Đây là vô pháp cùng tồn tại sức mạnh. Mà ngay ở rằng có trước mắt, to lớn bạch hổ phản chiếu tinh không, theo hệ ngân hà chậm rãi xoay tròn, từng viên hàng tình tạo thành bạch hổ tượng trưng vũ trụ hủy diệt chi đạo bản nguyên lợi trảo. Ở hệ ngân hà trường ở dưới, dễ như ăn cháo xé rách thần dụ nhiệt tịch lý lẽ. Tiên cảnh đối kháng, kỳ thực chính là lẫn nhau thân là thiên đạo ở giữa đối kháng. Kỹ xảo đã không có đất đặt chân, chính là thuần túy đạo cùng đạo va chạm. Xem ai có thể lấy tự thân thiên đạo, điều động càng nhiều hiện thực vũ trụ sức mạnh, lấy này đến phá hoại đối phương đạo diễn biến. Nhưng mà, Thái Vi Văn Minh thần dụ lựa chọn ra ngoài Lý Trường Thanh dự liệu, bị hắn lấy truyền thuyết hóa thân chỉ pháp loại bỏ nhiệt tịch chỉ đạo, lại không có đình chỉ. Tứ phương vũ trụ thời không lại một lần trở nên hỗn loạn lên. Lý Trường Thanh lông mày cau lại. Ý thức của hắn ngự trị ở thiên địa, cảm thụ đem toàn bộ hư vô thời không thâu tóm ở bên trong nhiệt tịch lực lượng, dĩ nhiên bắt đầu hướng hệ ngân hà rũa ra tua vòi. Gấp điệt thời không bên trong, nguyên thể sắc thực so với chúng ta nghĩ tới còn muốn càng cường. Nhìn màn ánh sáng bên trong liên tục đẩy lùi mấy lần thần dụ công kích Lý Trường Thanh, Thái Vi Văn Minh các nghị viên chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng. Đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, cũng chỉ là khiếp sợ. Bọn họ kinh ngạc chính là Lý Trường Thanh không có bị trong nháy mắt xóa bỏ, nhưng đối với kế tiếp phát triển, không ai sẽ cảm thấy có cái gì bất ngờ. Đáng tiếc, nguyên thể sức mạnh cũng là có hạn. Mà thần dụ có toàn bộ thất nữ tọa siêu tân tinh đoàn làm hậu thuẫn. Hàng tinh minh liệt, mỗi giây đều là hơn 10 vạn viên hàng tinh sức mạnh bị triệt để rút khô. Nhưng ở thất nữ tọa siêu tân tinh đoàn bên trong, động tác hơn ngàn tỷ viên hàng tinh số lượng trước, tiêu hao như thế lại tính là cái gì? Hệ ngân hà biên giới. Theo nhiệt tịch lực lượng không ngừng lớn mạnh, Lý Trường Thanh lấy tạo hóa chi đạo hóa ra bạch hổ chân hình, đã vô pháp một đòn đem nó xé rách. Ổn định thời không thanh long cũng bắt đầu rồi không ổn định. Lại tới nữa rồi. Lý Trường Thanh lắc đầu bật cười. Trước mắt tình cảnh này, cùng lúc trước hắn thần hàng Thái Vi Văn Minh lúc, là cỡ nào tương tự. Vẫn là như vậy lấy thế đè người, vẫn là như vậy dự định lấy năng lượng khổng lồ chôn vùi tự thân. Tiểu tử, vật kia hẳn là có toàn bộ tình hệ làm hậu thuẫn, ngươi mới vừa hợp đạo đăng tiên, trong cơ thể động thiên không có biến hóa quá lớn, năng lượng như vậy tiêu hao còn có thể đứng vững sao? Nếu không, trước tiến triệt. Trong chữ, thời khắc bị chạm ngọc treo ở bên mép. Đối này Lý Trường Thanh chỉ là quay đầu phóng tầm mắt tới. Tinh hệ, ta không cũng có sao. Lý Trường Thanh gập ngón tay đối với chạm ngọc một đạn, hắn cân nhắc cười cợt. Hơn nữa, ai nói ta đăng tiên đã kết thúc rồi? Chạm ngọc, lục địa thần tiên, 100. Lục địa thần tiên. Đây chỉ là một bắt đầu. Đối với nội cảnh chạm đến truyền thuyết bình phong, có thể triển khai thế giới lĩnh vực, nắm giữ địa tiên lực lượng Lý Trường Thanh mà nói. Hợp đạo tức địa tiên. Lục địa thần tiên cảnh vốn là cái lâm thời chuyển ngoặt văn cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới bóng mở dáng lâm hiện thực. Nội cảnh thiên địa cùng toàn bộ hệ ngân hà thời không nối liền lại cùng nhau. Ta bằng vào ta giới thay vào giới. Mới bước vào lục địa thần tiên cảnh cung điện Lý Trường Thanh, liền đất đều không có dấu nhiệt, liền trực tiếp một bước ra. Bước vào địa tiên cửa lớn. Chương 353, vượt qua ngang ở van ở năm ánh sáng một kiếm. Nội cảnh giáng lâm. Thế giới lĩnh vực lặng yên không một tiếng động ở hiện thực vũ trụ triển khai. Gió xuân không hề có một tiếng động, mưa xuân không dấu vết, không có một chút nào dị động, coi như liền đã từng cũng là điệu tiên ngọc điêu cũng hoàn toàn không có nhận ra được động tác của Lý Trường Thanh. Trong mấy mắt, kia triển khai thế giới lĩnh vực liền ngự trị ở quang bên trên, đem mấy năm ánh sáng bên trong vũ trụ hết thảy nhét vào Lý Trường Thanh này tạo vật chủ nắm giữ. Đồng dạng đều là nội cảnh giáng lâm, đồng dạng đều là thế giới lĩnh vực triển khai. Nhưng so với luyện khí sĩ thời kỳ Lý Trường Thanh, ở đặt chân tiên cảnh trong tay Lý Trường Thanh, điệu tiên lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nếu như nói đã từng Lý Trường Thanh triển khai thế giới lĩnh vực, là lấy người chi thân, cầm trong tay tạo vật quyền bính, đem nhất định khu vực vũ trụ nhét vào khống chế phạm vi. Vậy bây giờ Lý Trường Thanh chính là lấy thiên đạo chỉ thân tiếp quản nào đó mảnh vũ trụ thời không tạo vật quyền lực. Giờ khắc này Lý Trường Thanh không chỉ có là Lý Trường Thanh, hắn vẫn là hiện thực trong vũ trụ, tạo hóa thiên đạo. Lấy thiên đạo chỉ thân tiếp quản vũ trụ thời không, vốn là chuyện đương nhiên việc. Bình cảnh, căn bản là không tồn tại vật này. Nắm giữ điệu tiên lực lượng lục địa thần tiên, không phải điệu tiên lại là cái gì? Mới đột phá đến lục địa thần tiên cảnh không bao lâu Lý Trường Thanh liền lại bước ra một bước dài, đang lâm kia càng tầng lớp cao điệu tiên cảnh giới. Điệu tiên, 1%. Một sáng ngộ đạo, phi thăng thành tiên. Lấy luyện khí sĩ chi thân, thẳng lên điệu tiên cảnh giới, đây là cổ kim chuyện chưa bao giờ có. Chưa từng có bất luận cái gì người tu hành như Lý Trường Thanh một dạng. Tại luyện khí sĩ giai đoạn liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa, cùng với nắm giữ điệu tiên lực lượng. Tự nhiên, cũng sẽ không có bất luận người nào có thể làm được, vừa mới hợp đạo hoàn thành mới đặt chân lục địa thần tiên cảnh trước mắt, liền có thể không có bất luận cái gì bình cảnh trực tiếp đăng lâm điệu tiên cảnh giới. Tu hành giả tầm thường lúc này, e sợ còn đang bắt đầu lại từ đầu đắp nặn chính mình nội cảnh thiên địa. Sao có thể giống như Lý Trường Thanh trực tiếp ăn được đăng tiên tiền lãi, để tự thân nội cảnh thiên địa hướng về truyền thuyết bình phong lại bước ra một bước dài. Thiên đạo một không, lại tới nữa rồi. Lý Trường Thanh hai mắt sáng sủa, lại là mới thêm điểm. Lần trước hắn thu được hoàn toàn mới thêm điểm, vẫn là ở Dương Thần viên mãn, cùng với đột phá đến thân thể bán tiên thời điểm. Thêm điểm từ khí huyết cùng lực lượng tinh thần, trực tiếp đã biến thành đối thái thượng cảnh giới cùng thân thể bán tiên tăng lên. Thiên đạo, cái này thêm điểm là có ý gì? Nghi hoặc vừa mới hiện lên ở trong đầu, Lý Trường Thanh liền thu được đáp án. Thiên đạo vô hình, lại ở khắp mọi nơi. Đây là chạy xuôi ở vũ trụ các góc, ràng buộc tất cả vật chất, năng lượng cùng tinh thần quy tắc. Bất luận cái gì hữu hình hoặc là nói vô hình sự vật, đều phải bị nó ràng buộc. Tương tự với lực vạn vật hấp dẫn, mạnh yếu hỗ trợ lẫn nhau, chất năng chuyển đổi vân vân. Những thứ này đều là quy tắc ở hiện thực vũ trụ, vĩ mô hoặc là vi mô thể hiện. Mà những quy tắc này ở kỳ thực trên, đều là khí lưu động. Khí lưu động là đã từng Lý Trường Thanh mượn Nhân Vương lệnh đang nhìn gặp thiên địa chân tướng, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Nhưng bây giờ theo hắn tiến một bước hợp đạo đăng tiên, làm Lý Trường Thanh thị giác không ngừng thâm nhập, hắn phát hiện khí cũng chỉ là hiện thực vũ trụ biểu tượng chi vật. Là khí lưu động làm cho thế giới có tất cả. Mà khí mặc dù có thể lưu động, sở dĩ có thể thông qua lưu động hình thành vạn sự vạn vật, cuối cùng là thiên đạo chỉ dẫn. Luyện khí sĩ thành tựu lục địa thần tiên, là từ hữu hình phàm nhân, đăng tiên trở thành ở khắp mọi nơi thiên đạo. Mà điệu tiên chính là thiên đạo đối với hiện thực vũ trụ, hoặc là trực quan mà nói, đối với hiện thực trong vũ trụ khí nắm giữ số lượng. Có thể nắm giữ một cái hành tinh khí, ngươi chính là một cái hành tinh tạo vật chủ. Ngươi có thể nắm giữ một cái hệ hành tinh khí, ngươi chính là một cái hệ hành tinh tạo vật chủ. Mà quan hệ đến tiên nhân có thể nắm giữ bao nhiêu khí nhân tố, chính là mỗi người bọn họ hóa thân đạo, ở toàn bộ thiên đạo bên trong chiếm cứ số lượng. Địa tiên vị trí là có hạn. Là một cái đại thế giới khí bị toàn bộ phân chia sạch sẽ sau, liền không thể lại xuất hiện nó địa tiên của hắn. Trừ phi mở ra lối riêng. Lý Trường Thanh mơ hồ cảm giác, này chỉ sợ cũng là lão tử sáng tạo tiên đạo dự tính ban đầu. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lại lấy thân phận của tạo hóa chỉ đạo, đang lâm địa tiên cảnh giới sau, Lý Trường Thanh có thể cảm giác được chỉ có không. Chết để không. Bốn phương tiên địa hoàn toàn không có cảm giác đến mặt khác hợp đạo giả. Đối Lý Trường Thanh mà nói, đây là một cơ hội. Đi qua thời gian bên trong, Trương Đạo Lăng nhìn Lý Trường Thanh đang lâm lục địa thần tiên cảnh sau, không những không có dừng lại, trái lại một bước leo lên địa tiên cảnh giới. Trên mặt lộ ra sớm có dự liệu nụ cười. Đạo Hưu Thiên Tư có thể nói là vang dội cổ kim a, lấy luyện khí sĩ chi thân trực tiếp đăng lâm địa tiên cảnh. Ta nhìn coi như là thiên tôn cũng chỉ đến như thế. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Trương Đạo Lăng ý thức hóa đạo, cảm thụ kia bị đại lượng chiếm cứ thiên đạo lĩnh vực. Bây giờ tiên đạo hưng thịnh, tiền nhân không tính. Địa tiên con đường hơi có chút gian nan, đạo hữu ngày sau e sợ thiếu không được đạo tranh a. Một bước đăng lâm địa tiên. Nay hoàn toàn có thể xưng tụng chưa từng có ai, sau này không còn ai chống cự. Theo Trương Đạo Lăng, Lý Trường Thanh hôm nay đột phá gần như nên đến đây là kết thúc rồi. Nhưng Lý Trường Thanh nhưng không có dừng lại động tác của hắn. Thế giới lĩnh vực triển khai, hắn chớp mắt nhận ra được đi qua Lam Tỉnh Tiên Đạo có cỡ nào hưng thịnh. Đại lượng khí tức của Điệu Tiên chiếm cứ Thiên Đạo lĩnh vực vị trí. Ở Tiên Đạo hưng thịnh niên đại, thật lâu cày cấy Điệu Tiên cảnh giới tuyệt đối không tính được biện pháp tốt, càng nhiều người tu hành ở trở thành Điệu Tiên sau, trái lại đều đem tỉnh lực ném ở làm sao đột phá đến Thiên Tiên bên trên. Tuy rằng mở rộng thế giới của chính mình lĩnh vực, sẽ đối tự thân nội cảnh thiên địa có cực cường tăng cường. Nhưng ở trong môi trường này, đạo tranh cường độ quá lớn, mà thu hoạch lại quá thấp. Hoàn toàn không đáng. Có thể Lý Trường Thanh trên thực tế là trước mặt thời gian tiết điểm người tu hành a. Không người chiếm cứ thiên đạo lĩnh vực, là hắn tốt nhất tu hành giúp đỡ. Không có dấu hiệu nào. Thế giới của hắn lĩnh vực ở Trương Đạo Lăng động lại dưới con mắt, không giảng đạo lý bắt đầu rồi mở rộng. Hoàn toàn không hề có một điểm đạo tranh dấu hiệu. Trương Đạo Lăng, vô ngần hiện thực vũ trụ dành cho Lý Trường Thanh gần như vô hạn trưởng thành không gian. Thêm điểm mang đến sức mạnh, để hắn đại biểu tạo hóa chi đạo, ở toàn bộ giữa vũ trụ số lượng bên trong bắt đầu rồi mở rộng. Điệu tiên, nam. Thế giới lĩnh vực đột nhiên tăng vọt. Không tồn tại cái khác địa tiên, trước mắt toàn bộ hệ ngân hà phụ cận thế giới không có cạnh tranh. Mang ý nghĩa sức mạnh của Lý Trường Thanh lớn bao nhiêu, hắn liền có thể ăn bao lớn địa bàn, ở đây tiên đạo hưng thịnh niên đại là căn bản không dám nghĩ sự. 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, 20 năm ánh sáng. Ngăn ngắn mây hơi thở công phu. Lý Trường Thanh thế giới lĩnh vực liền khuyết tán mấy chục năm ánh sáng, bắt đầu chiếm cứ hệ ngân hà đối ứng thời không. Mà động tác của hắn căn bản không có nửa điểm đình chỉ dấu hiệu. Lý Trường Thanh đạo đối với thiên địa chiếm cứ, theo thế giới lĩnh vực mở rộng đồng thời tác dụng ở hắn nội cảnh bên trên. Truyền thuyết mô hình, 16% nội cảnh thiên địa bành trướng, liền mang theo Lý Trường Thanh thế giới tĩnh vực lại tiếp tục mở rộng. Phản phất chân trái giẫm chân phải, trực tiếp xoắn ốc thăng thiên một dạng. Không có người cạnh tranh. Mang ý nghĩa Lý Trường Thanh trừ phi đến chính mình trước mặt cảnh giới cực hạn, bằng không thế giới của hắn lĩnh vực sẽ không ngừng mở rộng xuống, đồng thời kéo nội cảnh thiên địa, hướng truyền thuyết bình phong không ngừng tới gần. 50 năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng, 200 năm ánh sáng. Thế giới lĩnh vực đến chỗ. Tất cả vật chất cùng năng lượng, hết thảy thời gian cùng không gian, toàn bộ thuộc về Lý Trường Thanh thống ngự bên dưới. Thái Vi Văn Minh thần dụ đả kích bỗng nhiên dừng lại. Mở rộng nhiệt tịch lĩnh vực bị Lý Trường Thanh mạnh mẽ dừng lại. Trong phút chốc, thất nữ tọa bên trong, 10 vạn viên hàng tinh tịch diệt. Năng lượng mạnh mẽ lần thứ 2 kéo tới. Nội cảnh thiên địa còn tại thế giới lĩnh vực mở rộng phản hồi dưới, không ngừng ngưng tụ truyền thuyết lực lượng. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, Lý Trường Thanh trực tiếp thủ tiêu đối tự thân thế giới lực lượng đòi lấy. Hắn giơ tay vỗ tay cái độp. Chỉ một thoáng, hệ ngân hà hành tinh đồng dạng chôn vùi hơn 10 vạn viên. Năng lượng khổng lồ bị Lý Trường Thanh dễ dàng điều động, lại lần nữa đỡ Thái Vi thần dụ bước kế tiếp đả kích. Khổng lồ hệ ngân hà ở trong vũ trụ xoay chậm chậm. Bóng ánh phát sáng dưới, mỗi một cái điểm đều là một viên hành tinh. 10 vạn. Ở nó đủ có 100 tỷ quy mô dưới, liền số lẻ cũng không tính, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Chương 354, vượt qua ngang ở van ở năm ánh sáng một kiếm, 2. Tiểu tử, ngươi. Ngọc Điêu đã không tìm được bất luận cái gì hình dung tử để miêu tả hắn tâm tình bây giờ. Ở Ngọc Điêu quan sát dưới, Lý Trường Thanh thình lình đã vượt qua đã từng thân là địa tiên hắn, cao nhất thực lực. Mấy trăm năm ánh sáng thế giới lĩnh vực, hơn nữa hiện tại còn đang tăng vọt. Ngọc Điêu triệt để mắt trợn tròn, coi như là không có bất kỳ cái gì khác người cạnh tranh, lúc trước ở hắn đột phá địa tiên lúc, coi như đem một cái hệ ngân hà đều cho hắn. Ngọc Điêu cũng không cách nào để thế giới của chính mình lĩnh vực mở rộng đến cái trình độ này. Tạo hóa chi đạo, thật sự có như vậy không hợp thói thường sao? Cảm thụ trên bầu trời, cách ngàn vạn năm ánh sáng giáng lâm sức mạnh. Kết thúc rồi. Ngọc Điêu lắc đầu một cái. Hắn lần thứ nhất không có đối Lý Trường Thanh sản sinh bất luận cái gì hoài nghi. Nếu như nơi này là thất nữ tọa, hắn như cũng không coi trọng vừa mới đột phá địa tiên Lý Trường Thanh. Có thể nơi này là hệ ngân hà a. Coi như ẩn dấu ở Thái Vi văn minh bên trong cái kia thần thoại vật phẩm mạnh hơn, cũng không thể cách mấy chục triệu năm ánh sáng. Trấn sát một cái chấp trưởng hệ ngân hà địa tiên. Chiến cuộc nghịch chuyển rồi. Lý Trường Thanh triệt để thả không chính mình nội cảnh tiên địa, tùy ý nó hướng về truyền thuyết bình phong tới gần. 1000 năm ánh sáng. Lý Trường Thanh địa tiên lĩnh vực mở rộng trình độ làm người lưu luyến, sức mạnh khủng lồ để Thái Vi thần dụ đả kích bất luận làm sao cũng lại không cách nào tiến lên nửa bước. Nhưng này như cũng không phải cực hạn của hắn. Mở. Lý Trường Thanh hai cánh tay mở rộng. Hệ ngân hà sức mạnh như cánh tay sai khiến, ngang ngược chống ra Thái Vi thần dụ hạ xuống nhiệt tịch lĩnh vực. Trong chất thời không bên trong, nhìn màn ánh sáng bên trong kia càng không đúng tình huống, nguyên bản còn hoàn ca nói cười các nghị viên không nói lời nào rồi. Bọn họ nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chọc trước mặt cái viên này đồng tao mạnh vỡ. Thần dụ là Thái Vi văn minh cuối cùng lá bài tẩy rồi. Ngay ở Lý Trường Thanh chống ra thần dụ đắp nặn nhiệt tịch lĩnh vực sau, cái này đồng tao mạnh vỡ động. Trong hư huyễn, khác một viên, cũng không chân thực đồng tao mạnh vỡ từ trong hư không hiện lên, trên lệch mặt ngoài cùng đồng tao mạnh vỡ giữ tận biên giới hoàn mỹ căn hợp. Người trước bắt đầu rồi bù đắp. Được. Một người manh đập bắt đuổi, lanh lảnh đánh tiếng từ từ vang vọng. Bọn họ cũng là lần thứ nhất mới hiểu được, thần dụ còn có thể bù đắp. Nhưng nếu như Lý Trường Thanh ở chỗ này, liền có thể một mắt nhìn ra. Đây không phải bù đắp, là hồi sóc. Từng cái nhân quả chỉ tuyến từ dòng thời gian bên trong hiện lên, ở đồng tao mạnh vỡ dẫn dắt dưới, tạm thời bù đắp nó không trọn vẹn thân thể. Vào giờ phút này, cực kỳ giống Lý Trường Thanh lấy truyền thuyết khả năng, đem vĩ lực tận về bản thân. Thái Vi Văn Minh thần dụ, cái này đồng tao mạnh vỡ, có thái ớt đặc tính. Đây là thiên tiên bên trên thần thoại vật phẩm. Đồng tao mạnh vỡ ở bù đắp, động tác của Lý Trường Thanh lại nhanh hơn hắn. 1000 năm ánh sáng. Ngọc Điêu ánh mắt đã mất cảm giác rồi. Giờ khắc này Lý Trường Thanh thế giới lĩnh vực dĩ nhiên mở rộng đến 5000 năm ánh sáng. Tựa hồ cực hạn hai chữ, đối với người trước mà nói chính là đánh giấm. Theo đồng tao mạnh vỡ bù đắp, nhiệt tịch lĩnh vực không những không có tiếp tục gáp xúc Lý Trường Thanh không gian sinh tồn, trái lại bị hắn một chút chống ra, đến hiện tại đã lảo đảo rồi. Đông. Nặng nghề tiếng chuông không gần như chỉ ở chồng chất thời không bên trong vang vọng, cũng tương tự vang vọng ở hệ ngân hà bầu trời. Một tòa mặt ngoài phát họa lên vô số thần bí hoa văn đồng tao cổ trùng, thoáng chốc xuất hiện tại Lý Trường Thanh đỉnh đầu. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Liên ngay cả Ngọc Điêu cũng là làm đồng tao trùng sau khi xuất hiện, mới cảm giác được có đồ vật khóa chặt hắn. Đây là. Không chờ Ngọc Điêu mở miệng, Lý Trường Thanh đã có phán đoán. Duy nhất là thủ. Hắn chân mày cau lại. So với Ngọc Điêu, Lý Trường Thanh có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Này đồng tao cổ trùng cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, mà là đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng đã chiếm cứ trước mặt thời gian tiết điểm. Ánh mắt của Lý Trường Thanh quay đầu lại đuổi sóc thời gian, lại về phía trước phóng tầm mắt tới lịch sử. Từng cái nhân quả chỉ tuyến, khóa chặt hắn. Điên nhân đạo quả, ha ha. Lý Trường Thanh không nhịn được cười khẽ hai tiếng. Không từng muốn trước hắn sở trường nhất chiêu số, lại xuất hiện tại kẻ địch trên người, còn dùng tới đối phó hắn. Đông. Nhân quả khóa chặt, nặng nề tiếng chuông lần thứ 2 vang lên. Toàn bộ vũ trụ rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch. Từ trụ cột nhất không gian kết cấu, đến vật chất cùng năng lượng chuyển đổi, cho tới tạo thành vũ trụ bản nguyên chi khí. Hết thảy ở tiếng chuông dưới trừ khử. Đại phá diệt. Điều động sức mạnh thời gian, đồng tao mảnh vỡ rốt cục tìm về chính mình đã từng hoàn chỉnh lúc bộ phận sức mạnh. Phát động đủ để trấn sát tất cả lực lượng phá diệt. Đây là ngay cả thiên địa chi khí đều không thể tách ra tuyệt đối phá diệt. Người quá chậm. Khủng bố lực lượng phá diệt đến trước người Lý Trường Thanh ba tấc, đủ để chôn vùi tất cả sức mạnh. Giờ khắc này, lại vô pháp tiến thêm nửa bước. Tuyệt đối vạn pháp bất xâm lực lượng, dễ như ăn cháo ngăn cách Thái Vi thần dụ đòn mạnh nhất. Địa tiên, 25%. Truyền thuyết mô hình, 20% thế giới lĩnh vực sau lưng Lý Trường Thanh hơi dập dọn, gần phân nửa hệ ngân hà bị hắn triệt để nắm giữ. 50000 năm ánh sáng. Hàng trăm triệu thiên thể bị Lý Trường Thanh nhét vào khống chế, Thái Vở thần dụ đã kích, theo Lý Trường Thanh mở rộng thế giới lĩnh vực trước mắt, cũng đã mất đi ý nghĩa. Ở hệ ngân hà, ta nói rồi mới coi như. Ngươi, nói không tính. Đồng tao cổ trùng mới vừa từ dòng thời gian bên trong hiện lên, không đợi nó đem Lý Trường Thanh triệt để khóa chặt. Theo người sau há mồm thổi một hơi, Ba phủ Hà hệ báo táp đem nó trực tiếp từ thời gian bên trong loại bỏ. Điều động gần phân nửa hệ ngân hà sức mạnh, Lý Trường Thanh liền không chút lưu tình trục xuất người trước giáng lâm lực lượng. Hắn ngẩng đầu lên, không có bất luận cái gì dấu hiệu, phía sau Ba phủ hệ ngân hà thế giới lĩnh vực tiếp tục bành trướng thêm. 10 vạn năm ánh sáng. Địa tiên, 50% quả bán. Vừa mới đặt chân địa tiên cảnh giới, ở không người cùng hắn đạo tranh hệ ngân hà. Lý Trường Thanh nội cảnh giáng lâm hiện thực, trực tiếp sắp tới toàn bộ hệ ngân hà nhét vào chính mình dưới trướng. Ở thiên địa sức mạnh to lớn phụng dưỡng dưới, trực tiếp đem Lý Trường Thanh đẩy lên địa tiên con đường trung đoạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thủng thời gian, theo đồng thao cổ trung lưu lại nhân quả chỉ tuyên. Thẳng tới mấy ngàn vạn năm ánh sáng thất nữ tọa. Trong chất thời không bên trong, 28 cái chỗ ngồi yên tĩnh đáng sợ. Mới vừa bù đắp đồng thao cổ trung lại một lần nữa đã biến thành mảnh vỡ. Màn ánh sáng bên trong, một tịch bạch tí chậm rãi xoay người, lập tức hắn bước lên phía trước, ở hết thảy nghị viên kinh hãi nhìn kỹ. Lý Trường Thanh hình chiếu mượn nhân quả chi tuyến liên hệ, giáng lâm thất nữ tọa. Kinh hãi ánh mắt biến thành hoảng sợ, vô pháp truyền lời hoảng loạn bao phủ toàn bộ thời không. Vụ. Đồng thao mảnh vỡ phảng phất một đầu bị tức giận hùng sư, sức mạnh khủng lồ tức thì giáng lâm. Ở hệ ngân hà cách ngàn vạn năm ánh sáng vô pháp trấn sát Lý Trường Thanh. Nhưng nơi này là thất nữ tọa. Nhân quả là một cánh cửa, ngươi có thể lại đây, ta cũng có thể đi qua. Lý Trường Thanh hình chiếu liền một phần vạn giây đều không có chịu đựng, liên bị đồng thao mảnh vỡ sức mạnh triệt để ngăn cách, sắp bị xóa đi. Nhưng hắn đã lưu lại đạo tiêu. Hệ ngân hà. Lý Trường Thanh cầm trong tay tạo vật thần kiếm, đạo tiêu chỉ dẫn rõ ràng sáng tỏ. Hắn giơ cánh tay lên. Toàn bộ ngân hà ở sau thân thể hắn đọng lại trước mắt. Thái ất kiếm quyết, chạm nhân và quả. Trong chất thời không bên trong, mắt thấy Lý Trường Thanh hình chiếu bị tiêu diệt, chưa kịp các nghị viên thở một hơi. Trí não còi báo động, vang vọng ở mỗi người bên tai. Cảnh báo, cảnh báo. Kháng tốc 3, kháng tốc 4. Bình đạo 1, bình đạo 3. Tả hàng 3, tả hàng 4. Báo món ăn tên giống như. Thái vi văn minh mấy cái tinh vực từ trí não trong miệng phun ra. Lập tức, tổng cộng 32 cái tinh vực mới vừa rồi cùng sao mẹ mất đi liên hệ. Theo màn ánh sáng triển khai, nguyên bản xoay tròn nóng ánh thất nữ tọa trên, một đạo không gì sánh được chói mắt chói chống đường nét từ tinh hệ một đầu, vẫn xuyên qua đến một đầu khác. Trung gian, những kia đối thái vi văn minh mà nói cực kỳ trọng yếu tinh vực, hết thảy biến mất rồi. Thời gian nấc bị trí não chiếu lại. Ngay ở Lý Trường Thanh hình chiếu bị thần dụ tiêu diệt một sát na kia, một đạo đường kính mấy vạn năm ánh sáng nóng ánh ánh kiếm, từ hệ ngân hà phương hướng lại tới, xuyên qua toàn bộ thất nữ tọa. Chương 355, phạt núi miếu đổ nát. Tinh không quay về bình tĩnh. Thất nữ tọa tinh vân xoay chậm chậm. Trong chất thời không bên trong, đồng thao mảnh vỡ thu lại mặt ngoài ánh sáng, vì xóa bỏ Lý Trường Thanh, nó đã vận dụng tự thân tích chứa sức mạnh. Có thể ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách, thực sự là quá mức xa xôi. Đối mặt đã đem toàn bộ hệ ngân hà nhét vào tự thân tạo hóa chi đạo thống ngự phạm vi Lý Trường Thanh, đồng thao mảnh vỡ dù cho là sử dụng cả người thế võ cũng không thể làm gì. Thậm chí bị Lý Trường Thanh tuân theo nhân quả quy tắc, tìm đến nơi này, còn bị nó lưu lại đạo tiêu. Mà chính là bởi vì đồng thao mảnh vỡ tích chứa sức mạnh chỗ còn lại không có mấy, mới không thể chống lại Lý Trường Thanh mượn thời gian đạo tiêu, cách mấy chục triệu năm ánh sáng. Một kiếm trạng tinh không, 28 cái chỗ ngồi, có người dĩ nhiên tê liệt ngồi vào này, bị bọn họ coi là thần dụ đồng thao mảnh vỡ thất bại, không thua gì trời sập rồi. Lương Thái Hư Di ngôn vang vọng ở mỗi một cái nghị viên trong lòng. Nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy, Lý Trường Thanh một ngày nào đó sẽ hủy diệt chúng ta văn minh. Như vậy chuyện giật gân, đã từng không có bị ở đây bất luận cái nào nghị viên để ở trong lòng. Ai cũng không ngờ rằng, sẽ ứng nghiệm nhanh như vậy. Ta đề nghị, chuẩn bị viết trinh. Thất nữ tọa đã bị kẻ địch phát hiện, nó không lâu rồi. Tối tăm thời không, chỉ có đồng thao mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng nhỏ. Ngồi ở chủ vị nghị viên đột nhiên lên tiếng. Lý Trường Thanh trưởng thành đã mất khống chế. Không trốn nữa đi, không bao lâu nữa hắn tất nhiên sẽ giết tới chúng ta tinh hệ, đến thời điểm liền toàn xong. Nghe được nơi này, không ai đáp lại đề nghị của hắn. Toàn xong? Còn cần chờ đến lúc đó sao? Thần dụ thất bại liền hầu như đã quyết định giải quyết cục. Không, vẫn không có. Viễn chinh tuyệt đối không thể tiến hành, toàn bộ vũ trụ không có so với thất nữ tọa chỗ càng an toàn rồi. Nhưng mà rất nhanh, lập tức liền có người bắt đầu rồi phản bác. Viễn chinh, nói thật dễ nghe. Bọn họ người nào không biết thất nữ tọa cùng hệ ngân hà đã xem như là thế ngoại đạo nguyên, nếu như muốn trốn khỏi Lý Trường Thanh truy sát, nhất định phải không ngừng nhảy vọt, ngang qua mây cái siêu đám thiên hà mới có thể thoát đi. Nhưng vấn đề là, như vậy kịch liệt nhảy vọt, như vậy phạm vi lớn vượt qua, không cần nghĩ, tất nhiên sẽ khiến cho bản tình hệ quân bên ngoài, bến bờ vũ trụ những kia khủng bố văn minh dò xét. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ văn minh cùng bị Lý Trường Thanh truy sát đem không có khác nhau. Các vị, tỏa ra ánh sáng nhỏ hình chiếu xuất hiện tại trên ghế ngồi. Lương Thiên Phượng bày ra bóng dáng. Chúng ta đều là Thái Vi văn minh thai nghén con dân, chúng ta từ ra đời lên liền lắng nghe thần dụ vĩ đại. Chúng ta văn minh, chúng ta khoa học kỹ thuật, chúng ta sở dĩ có thể sừng sững ở thất nữ tòa đỉnh, ở mười mấy văn minh bên trong bộc lộ tài năng, dựa vào chính là cái gì? Lương Thiên Phượng ngắm nhìn bốn phía, vô cùng kiên định nói, dựa vào chính là thần dụ. Chúng ta hết thảy đều là thần dụ ban tạo. Nếu như không có thần dụ, chúng ta hiện tại vẫn là một đám rùa rụt cổ ở trên tinh cầu, ngay cả mình hệ hành tinh đều không ra được thổ dân. Nếu thần dụ để chúng ta có ngày hôm nay, kia vì sao chúng ta còn muốn đi nghi vấn thần dụ mạnh mẽ đây? Thần dụ thuộc về Thái Vi văn minh cực đoan chính trị chính xác. Bọn họ tất cả khoa học kỹ thuật và văn minh, toàn bộ đến từ chính khối này đồng tao mảnh vỡ. Nghi vấn thần dụ là không thể tha thứ tội lớn. Lương Thiên Phượng, ta khi nào nghi vấn thần dụ rồi? Mắt thấy mình bị chụp lên lớn như vậy một cái mũ. Vừa nãy đề nghị muốn viễn chỉnh nghị viên cũng lên. Người kia vì sao phải xách viễn chỉnh? Ta đây là phòng hoạn với chưa xảy ra. Ý tứ là, ngươi không tin thần dụ có thể đem Lý Trường Thanh kia ngăn cản ở thất nữ tọa bên ngoài. Đối phương không dám nói lời nào, Lương Thiên Phượng hừ lạnh một tiếng. Ta thừa nhận Lý Trường Thanh mạnh mẽ đã để thần dụ vô pháp đem nó xóa bỏ, nhưng đó là bởi vì hệ ngân hà cách chúng ta có 450 triệu năm ánh sáng. Nhưng nếu như trên trường ở thất nữ tọa, Lý Trường Thanh, như cũng không phải thần dụ đối thủ. Lương Thái Hư đưa tay vớt ve, trí nào đem một bộ hoàn toàn mới màn ánh sáng hình chiếu mà ra. Trên màn ánh sáng, Lý Trường Thanh hình chiếu vượt qua thời không mà đến, lại bị thần dụ xóa bỏ hình ảnh bị tuần hoàn chuyển phát. Các vị đừng quên, trước Lý Trường Thanh giáng lâm chúng ta thất nữ tọa lúc, thần dụ nhưng là cũng đem nó giết chết. Bởi vì thần dụ nhiều lần dị động, hiện tại hết thảy nghị viên đều tán thành lần trước giáng lâm thất nữ tọa người chính là cách nói của Lý Trường Thanh. Nghe vậy dồn dập gật đầu. Đúng đấy, Lý Trường Thanh hai lần đến thất nữ tọa đều không chiếm được tốt. Nói như thế, chỉ cần ở tại thần dụ bên hông, liền rất an toàn. Viễn Trinh, đừng vội nhắc lại. Nếu như không phải sau một khắc liền muốn bị hủy diệt, những nghị viên này không một cái sẽ muốn viễn chỉnh. Rốt cuộc, Lý Trường Thanh ở thất nữ tọa còn vô pháp đối kháng thần dụ, mà thần dụ nguyên bản liền đến từ bên bờ vũ trụ. Nơi đó có thể đem hoàn chỉnh thần dụ đánh nát nhân vật khủng bố. Cảnh cáo, cảnh cáo. Đang lúc này, trí não đột nhiên phát ra cảnh báo tiếng, phản chiếu thất nữ tọa tình không màn ánh sáng bị cấp tốc rút ngắn. Xoay tròn tinh vân bên trên, vô số điểm sáng chìm nổi ở giữa, mấy trăm triệu năm qua tuân theo đã định quỹ đạo vận chuyển hành tinh. Mà những thiên thể này, giờ khắc này lại bắt đầu đối lập vận động. Ổn định vô số năm tinh hệ, ở hôm nay lại bị đánh vỡ cân bằng. Tinh hệ ở trong, một cái không gì sánh được chói mắt chỗ trống hư không lan tràn mấy vạn năm ánh sáng, ở chỗ này đạo không động bên trên, không tồn tại bất luận cái gì vật chất. Vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng kiếm khí đã tiêu tan. Có thể tinh hệ bị xé rách hậu quả hiện tại mới bắt đầu hiện lên, những kia bị Lý Trường Thanh một kiếm chém xuống hành tinh, làm cho toàn bộ thất nữ tọa cân bằng trường lực hút bắt đầu rồi không thể nào đoán trước đổ nát. Vũ trụ thời không lại như là một tờ giấy trắng, mà tất cả chất lượng cao thiên thể sẽ làm cho vũ trụ này tờ giấy trắng phát sinh lõm. Chất lượng càng cao, mật độ càng lớn thiên thể sẽ làm cho thời không sản sinh ảnh hưởng càng rộng hơn, chiều sâu càng sâu lõm. Vô số thiên thể đồng thời rơi vào một tờ giấy trắng trên, chúng nó giữa hai bên sản sinh lõm sẽ lẫn nhau chồng chất, hạn chế đối phương, theo dài lâu thời gian đạt thành một loại cân bằng. Cuối cùng toàn bộ tiến vào một loại ổn định mà quy luật vận động trạng thái. Trong Thái Dương hệ, bảy đại hành tinh quay quanh chính là như vậy, Lam tinh quay chúng quanh Thái Dương xoay tròn, chính là bởi vì Lam tinh nằm ở Thái Dương cái này Thái Dương hệ lớn nhất thiên thể hình thành thời không lõm bên trong. Mặt trăng cũng là đồng lý, quay chung quanh Lam tinh quay quanh nó, tự nhiên cũng là bị Lam tinh thời không lõm ảnh hưởng. Mà toàn bộ thất nữ tọa là một cái tồn tại hơn trăm triệu năm to lớn tinh hệ, trong đó thiên thể trên căn bản đã toàn bộ đạt thành cân bằng. Chất lượng cao hành tinh ở giữa lẫn nhau dẫn dắt, cuối cùng lại ở tinh hệ trung ương nhất khổng lồ lỗ đen dẫn dắt dưới, không ngừng xoay tròn. Có thể Lý Trường Thanh chiêu kiếm này, không chỉ có phá hủy hơn 10 triệu hành tinh, kiếm khí điểm cuối còn đến thất nữ tọa trung ương, đem kia dẫn dắt vô số thiên thể khổng lồ lỗ đen triệt để chôn vùi. Đại lượng hành tinh đột nhiên biến mất, để nguyên bản nhiệt độ thời không lõm chớp mắt phát sinh rối loạn, mà trong tinh hệ xin khổng lồ lỗ đen biến mất, càng là trực tiếp để thất nữ tọa thiên thể vận động tan vỡ, đẩy tới gần như vô pháp cứu vãn biên giới. Cảnh báo, cảnh báo. Tinh hệ lực hút đột nhiên biến, hết thảy ngôi sao có sinh mệnh bao quát sao mẹ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tinh hệ gian biến động, thời gian vượt qua đều cực kỳ dài lâu. Nhưng vấn đề là, sinh mệnh yếu đuối cũng là cực kỳ mất cảm. Một viên thích hợp cư trú tinh cầu, rất khả năng chỉ là hướng hành tinh di chuyển một bước nhỏ. Kia trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành nóng rực quả cầu lửa, cũng có thể biến thành đóng băng tử địa. Chuyện này đối với toàn bộ Thái Vi văn minh mà nói, là tuyệt đối ngập đầu thái ương. Nguy rồi. Lương Thiên Phượng sắc mặt đột nhiên biến. Lý Trường Thanh kia chém ra toàn bộ thất nữ tọa một kiếm quá mức khủng bố, những kia bị kiếm khí trực tiếp chôn vùi thiên thể đều không trọng yếu rồi. Mất cân đối tinh hệ, bắt đầu đại thanh tẩy thất nữ tọa mới là bọn họ trước mặt kẻ địch đáng sợ nhất. Lý Trường Thanh giáng lâm nguy hiểm tạm thời bị bọn họ ném ra sau đầu, hiện tại việc cấp bách là mau nhanh giải quyết trước mắt ngập đầu thái ương. Chiêu kiếm này xuống, bọn họ hẳn là không kịp chạy đi. Hệ Ngân Hà. Trong tay Lý Trường Thanh tạo vật thần kiếm thu hồi, hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt tới thất nữ tọa phương hướng. Sở dĩ hắn muốn tìm nhân quả tìm đi, sở dĩ hắn muốn lưu lại thời gian đạo tiêu, xúc động toàn bộ sức mạnh của Ngân Hà triển khai Thái Ức kiếm quyết. Trảm nhân đoạt quả. Phát tiết. Làm sao có khả năng? Lý Trường Thanh không phải loại kia bị tâm tình khống chế người, kẻ địch giết chết là tốt rồi. Lại như hắn đối Viễn Trinh hạm đội làm một dạng. Xác định hết thảy sự sau, liền đem nó trực tiếp không còn một mống phá hủy. Hắn sở dĩ mục đích làm như vậy, sẽ vì khuấy lên toàn bộ tinh hệ, để Thái Vi văn minh người nắm quyền mệt mỏi, hết thảy tinh lực đều đặt ở nguy cơ trước mắt bên dưới. Đối phương có một chút là đoán đúng. Ở đây dựa lưng toàn bộ hệ Ngân Hà, Thái Vi văn minh thần thoại vật phẩm ở trước mặt Lý Trường Thanh căn bản là không đỡ nổi một đòn. Chỉ khi nào hắn đi hướng thất nữ tọa, tình huống kia liền thay đổi, Lý Trường Thanh đem chỉ có thể dựa vào chính mình nội cảnh tiên địa. Mà Thái Vi văn minh thần thoại vật phẩm, đem nắm giữ toàn bộ thất nữ tọa tinh hệ làm hậu thuẫn, bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm dưới. Hiện tại Lý Trường Thanh đồng dạng vô pháp thủ thắng. Sở dĩ hắn còn cần thời gian. Cần thời gian để hắn trở nên mạnh mẽ đến mặc dù thân ở Thái Vi tình hệ, như cũng có thể nghiền ép cái viên này đồng tao mạnh vỡ sức mạnh. Mà trong đoạn thời gian này, Lý Trường Thanh không thể để cho Thái Vi văn minh chạy, do đó đã kinh động tình không bên ngoài kẻ địch. Kia đánh bại Lữ Động Tân Tiên trưởng kẻ địch, Lý Trường Thanh cũng không mong muốn đối phương sớm phát hiện mình. Hắn càng hy vọng, ở chính mình nắm giữ nghiền ép tất cả thực lực sau, dẫn dắt Lam Tinh lao ra hệ ngân hà, lao ra vũ trụ này biên giới, tìm côn luân dấu vết. Đuổi sát đã từng nhân vương nhóm khởi sướng vĩ đại viễn trình, mà thất nữ tọa tròm sao ổn thái tan vỡ, đủ khiến Thái Vi văn minh bị chốt trụ rất lâu. Thái Vi văn minh đối với ngươi đã không tạo thành được uy hiếp, hiện tại ngươi dự định làm cái gì? Ngọc Điêu Đàng Hoàng treo ở Lý Trường Thanh bên hông. Tuy rằng ngươi hiện tại đã không có đối thủ, nhưng tinh không bên ngoài kẻ địch như cũng không phải hiện tại ngươi có thể đối phó. Ngọc Điêu dừng một chút. Chí ít ngươi hoàn thành là thiên tiên. Lý Trường Thanh mạnh mẽ đã để hắn vô pháp làm tiếp bất luận cái gì suy đoán. Ngọc Điêu chỉ dám đối hiện tại kết quả làm ra định luận, chí ít Lý Trường Thanh giờ khắc này tất nhiên không có sư phụ hắn Lữ Động Tân Cường. Vậy thì khẳng định còn không phải bản tình hệ quần bên ngoài những kia kẻ địch khủng bố đối thủ. Ta tự có sắp xếp. Lý Trường Thanh đánh gãy Ngọc Điêu lời kế tiếp, ánh mắt của hắn bỏ qua tình không, rơi vào tình không bờ bên kia tiên nữ tình hệ trên. Các ngươi cũng hết tác dụng rồi, là thời điểm kết thúc quân viễn chỉnh rồi. Bất quá chuyện này Lý Trường Thanh không dự định một người hoàn thành, ý nghĩ của hắn rơi vào nơi cực xa Lam Tỉnh chiến hạm bên trên. Đây là đáp nạn truyền thuyết thời cơ tốt nhất. Đồng thời, thân ở với đi qua lịch sử Lý Trường Thanh, cũng từ từ mở mắt, nhìn về phía bên hông Trương Đạo Lăng. Đạo huynh? Hả? Lý Trường Thanh miệng hơi cười, hiện tại ta có tư cách theo đạo huynh đồng thời phạt núi miếu đổ nát, chu diệt thần linh sao? Trương Đạo Lăng nghe vậy hai mắt mở sáng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Vừa mới hợp đạo đột phá xong xuôi, Lý Trường Thanh tiến bộ không gian tương đương chi đại. Địa tiên tu hành, ở với đối đạo chiếm cứ. Đồng dạng, càng ở trong cơ thể động tiên thế giới mạnh mẽ hay không, nội cảnh cường độ quyết định một vị tiên nhân thực lực tuyệt đối. Mà ở tình huống như vậy, còn có cái gì là so với thần linh thần lực bản nguyên, càng thích hợp trợ giúp hắn tăng lên nội cảnh thiên địa đây. Tu lý càn khôn bên trong, thẻ ngọc tỏa ra ánh sáng nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường Thanh lại có một lần ngược dòng dòng thời gian cơ hội. Chương 356, thắng. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi rồi. Đường chen, phía sau cũng thấy được, không nên chen lấn mà. Mau tới, mau tới. Ngày hôm nay cũng không phải làm tình trên bất luận cái gì ngày lễ, nhưng cũng so với bất luận cái gì ngày lễ chúc mừng đều muốn nhiệt liệt. Hưng phấn đám người chen chúc ở trên đường phố, bọn họ hai tay cầm lấy cán dài khói hoa, sáng lạn ánh lửa ở chân trời nổ tung. Ban ngày trời xanh đều bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Thương trường tường ngoài màn ảnh lớn, thậm chí liền văn phòng chính phủ công lâu tuyên truyền ở ngoài bình cũng bị toàn bộ chiếu dụng. Hệ ngân hà ở ngoài tinh không ánh vào mỗi một cái lam tinh người mắt đồng. Hơn 200 chiếc chiến hạm xếp hàng ngang, phía trước nhất là kia đủ có một viên hành tinh to nhỏ tiên phong cấp chiến hạm, vì đẩy lên nghi thức cảm. Mỗi chiếc trên chiến hạm đều chỉ có một cái thượng vị võ giả, phối hợp một ít trung vị võ giả đến khống chế phi thuyền, chống trải dọa người. Nhưng dù vậy, toàn bộ Lam Tỉnh hạm đội cũng chỉ có hơn 200 chiếc chiến hạm, ở vũ trụ trên tỉnh không nhỏ bé liền một hạt cho bụi cũng không bằng. So sánh với Thái Vi Văn Minh động tác lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiếc mãn biên hạm đội, càng là túng quẫn dọa người. Có thể đây đối với Lam Tỉnh trên bách tính bình thường mà nói, lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Ở Lam Tỉnh bách tính trong lòng, mấy trăm mét dài hàng không mẫu hạm đã là quái vật khổng lồ, 10 chiếc hàng mẫu tạo đội hình ở đã từng trăm năm trước cắt cứ thời kỳ, chính là một luồng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sức mạnh. Từ trên hành tinh trực tiếp nhảy đến hệ ngân hà bên ngoài. Loại này chiến đấu cường độ tăng lên, liền đã tham gia mấy lần chiến tranh giữa các vì sao chiến đấu thượng vị võ giả đều không thể lập tức thấy rõ. Mười mấy chiếc tăng lên tới hơn 200 chiếc. Từ mấy trăm mét hàng mẫu tăng lên tới vạn mét cự hạm, huống chỉ bị Lý Trường Thành trực tiếp lấy tạo hóa chỉ đạo làm ra đến. So với Lam Tinh còn muốn thoáng lớn hơn một vòng tiên phong cấp chiến hạm. Mãnh liệt như thế thị giác xung kích, đủ khiến hiện tại tuyệt đối bộ phận Lam Tinh trong não người lập tức hiện ra vô địch thiên hạ bốn chữ. Có như thế hạm đội, những kia không chứng người ngoài hành tinh vẫn tính cái chim a. Ở tất cả mọi người ngóng trông dưới ánh mắt, một bộ bạch y lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hạm đội phía trước. Thân hình của hắn thông thiên triệt địa, phảng phất chính đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa. Có thể so với hành tinh tiên phong cấp chiến hạm bị hắn kéo ở trong tay, dường như một viên tròn trịa bóng rổ. Thiên đạo chi thân. Lý Trường Thanh lấy tạo hóa chi đạo ngưng tụ chân thân, tuy rằng hoàn toàn không sánh được pháp thiên tượng địa mạnh mẽ, nhưng dành cho Lam Tinh người thị giác xung kích không thấp hơn bất luận cái gì thần thông. Mau nhìn, là tông sư tiên sinh. Toàn bộ Lam Tỉnh mặt đất đều sôi trào, tiếng hoan hô lại cất cao 3 độ, dường như muốn đem toàn bộ tỉnh cầu tầng khí quyển cho sốc lên giống như. Trong lòng bàn tay nâng lên toàn bộ Lam Tỉnh hạm đội. Hành tỉnh ở trong tay Lý Trường Thanh bất quá miễn cưỡng giữa một trường. Ở đoàn người bị tình cảnh này chấn động đồng thời, qua lại hình ảnh bắt đầu ở bọn họ hiện lên trong đầu. Mở ra thế giới Lý Trường Thanh, cùng giờ khắc này sáng tạo toàn bộ Lam Tỉnh hạm đội Lý Trường Thanh dần dần ở mọi người trong đầu thống nhất. Từ từ hướng về tạo vật chủ dáng dập bắt đầu gần kề. Đây là hắn trải qua nghiên cứu qua đi thần thoại thu được kết luận. Nữ hoa truyền thuyết, nhất mang theo danh tiếng chính là tạo người cùng bộ tiên, phục hắc truyền thuyết, lưu truyền rộng rãi chính là bắt quái âm dương, vô chỉ kỳ truyền thuyết. Tôn Ngộ Không càng là cùng hắn bản tôn giống như trong một cái khuôn khắc đi ra giống như. Truyền thuyết nhất định phải gần kể tự thân, hoặc là nói gần kể đạo của mình. Lý Trường Thanh vốn là lấy tạo hóa nhập đạo. Kia hữu quan hắn truyền thuyết tất nhiên muốn hướng về sáng tạo, mở ra áp sát. Sở dĩ lần này tiêu diệt Thái Vi Văn Minh quân viễn trình, hắn sẽ không trực tiếp một kiếm chặt đứt tiên nữ tinh hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay ở đoàn người tiếng hoan hô, hạm đội xuất phát. Không gian nhảy vọt bắt đầu. Ở Lý Trường Thanh điều khiển dưới, hạm đội trực tiếp từ hệ ngân hà biên giới, nhảy vọt đến tiên nữ hành tinh biên giới. 2 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Ở thân là điệu tiên trước mặt Lý Trường Thanh, bất quá cách xa một bước, chạy không thoát rồi. Nghiêm Doãn mặt xám như tro tàn. Ở vô pháp cùng sao mẹ thông tin trong nháy mắt đó, bản năng của hắn liền tự nói với mình, xảy ra đại sự. Giờ khắc này, mây vạn chiếc chiến hạm, cùng hiếm hoi còn sót lại hơn 10 chiếc tiên phong cấp chiến hạm đi theo hắn chủ hạm sau. Đây là Thái Vi Văn Minh quân viễn chỉnh cuối cùng của cái rồi. Còn phải vui mừng Lương Thái Hư mấy người ở cho hắn báo cáo thắng lợi tình huống sau, Nghiêm Doãn không có đình chỉ dựa theo đã định điều lệnh tiếp tục sinh sản chiến hạm nhà xưởng. Lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, tập hợp cuối cùng này mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lam Tỉnh người đến nhanh như vậy. Mỗi cái trên hành tỉnh nhà xưởng đã toàn bộ tự hủy, chưa kịp hắn mang theo hạm đội rời xa tiên nữ tình hệ, ở tỉnh tế gian hư vô thời không bên trong triển khai siêu cấp nhảy vọt. Lam Tỉnh người quân đội đã đến. Nhìn cách đó không xa, vừa mới nhảy vọt mà ra mấy trăm chiếc diện tinh cấp chiến hạm, cùng một chiếc tiên phong cấp chiến hạm. Như vậy bố trí liền nửa chi tiên phong cấp hạm đội cũng không bằng. Có thể Nghiêm Doãn lại không cười nổi. Bởi vì ở hết thảy hạm đội phía trước, còn có một cái có thể so với hàng tình quen thuộc bóng người áo trắng. Lý, Trường, Sanh. Nghiêm Doãn trong miệng nhắc tới danh tự này. Hoàng Hốt Gian. Hắn tựa hồ lại đi tới lần thứ nhất, Lương Thái Hư xuất trình sau khi thất bại hội nghị. Nhớ tới người sau ở hội nghị trên nói, Lý Trường Thanh sẽ trở thành đại địch của Thái Vi Văn Minh, sẽ hủy diệt bọn họ toàn bộ quân viễn trình. Lúc đó Nghiêm Doãn tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong lòng cùng Diệp Hách Hoa một dạng đều là không để ý chút nào. Lúc này nhớ tới, cũng đã không còn đường quay đầu rồi. Tại sao Lương Thái Hư đám người rõ ràng đã tử vong, lại sẽ hưu tình báo trở lại đến? Hắn đã không muốn đi suy nghĩ, cũng không có tinh lực đi mang ai. Sao mẹ một phương diện gián đoạn thông tin, mới là nhất làm cho Nghiêm Doãn hoảng sợ. Oeng, Lam Tỉnh hạm đội không chút do dự nào, ở nhảy vọt hoàn thành trong nháy mắt liền khởi xướng tiến công. Đối mặt xa so với bọn họ số lượng muốn nhiều hơn hạm đội, mỗi cái võ giả trong lòng có chỉ là hưng phấn. Chiến tranh? Không, đây không phải chiến tranh. Đây là thu gặt thành quả thắng lợi tiệc khánh công. Tiến hội chính là toàn bộ tiên nữ tinh hệ, mà thức ăn trên bàn chính là Nghiêm Doãn xuất lĩnh. Thái Vi Văn Minh cuối cùng quân viễn chinh. Tiến công. Bên trong phòng chỉ huy, Nghiêm Doãn hai tay đánh đài chỉ huy. Chua xót, thống khổ, sỉ nhục. Các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, hiện lên với mặt của hắn đầy nếp nhăn bàng. Chỉ là mấy trăm chiếc chiến hạm, lại hoàn toàn chưa hề đem chính mình để vào trong mắt. Như vậy xấu hổ, Nghiêm Doãn không hy vọng đem nó đưa vào phân mộ. Thiên công, thiên công, thiên công. Hắn điên rồi giống như gõ mặt bàn, dù cho là toàn quân bị tên kia là Lý Trường Thanh ác ma tiêu diệt, hắn cũng phải cho Lam Tỉnh người lưu lại một khẩu dấu răng. Đây là quân viễn chỉnh tuyệt sướng. Oeng, mấy trăm đối số vạn. Đây căn bản không phải một cấp độ quyết đấu. Vừa đối mặt, mặc dù là trước tiên tiên công Lam Tỉnh hạm đội đều trực tiếp bị phá hủy hơn nữa. Lam Tỉnh trên, nguyên bản hoan hô đám người chớp mắt tiến lặng, không nên là hạm đội của chúng ta như bẻ cành khô tiến thẳng vào xào huyệt được sao? Sao rất giống bị nghiền ép chính là chúng ta a? Tiếng hoan hô trừ khử, mà màn ảnh lớn cũng đồng thời vào thời khắc này, đem màn ảnh tập trung với trên người Lý Trường Thanh. Thân là tạo hóa thiên đạo, tồn tại cùng hủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong. Này hai đôi lập cực hạn khái niệm với Lý Trường Thanh mà nói, đều là giống nhau. Lý Trường Thanh ý thức tạm thời tiếp quản tiên nữ tinh hệ thiên đạo. Hắn há mồm định ra thiên quy, ta bất diệt, làm tinh bất diệt. Lấy thiên đạo chi miệng, nạn vạn thế lý lẽ. Đây mới thực sự là một lời có thể là thiên hạ pháp. Trước một giây mới bị phá hủy hạm đội, trong phút chốc, hết thảy cho cặn cùng mảnh vỡ đọng lại tại chỗ. Với tất cả mọi người nhìn kỹ bắt đầu rồi thời gian chạy ngược, không tới một phần vạn giây thời gian, nguyên bản bị phá hủy Lam Tỉnh hạm đội lại một lần hoàn hảo như lúc ban đầu. Với Nghiêm Doãn đọc lại nhìn kỹ, tôn kia đỉnh thiên lập địa, giống như thần chỉ vậy cự nhân giơ ngón tay lên, tiêu diệt bọn họ. Đây không phải chiến tranh. Từ xuất binh mệnh lệnh ban xuống lúc, liền nhất định hôm nay là hết thảy Lam Tỉnh người cùng hoan, là hết thảy Lam Tỉnh người tiệc khánh công. Khác nhau chỉ ở chỗ, các võ giả có thể điều khiển chiến hạm chân chính đi đến tiên nữ tinh hệ, mỗi người đều có thể tự mình động thủ đem một chiếc chiến hạm địch vênh thành bụi bặm vũ trụ. Mà phổ thông Lam Tỉnh bách tính tất có thể thông qua màn ảnh lớn thời gian thực xem xét. Đóa này bao phủ ở Lam Tinh đầu người đỉnh hơn trăm năm đến mây đen, bị Lam Tinh người tự tay xé rách cảnh tượng. Bất luận lại nhìn bao nhiêu lần, loại này điều khiển sinh tử, đem vũ trụ quy tắc thưởng thức với trong lòng bàn tay lực lượng, như cũng có thể gây nên vô số người hoan hô. Coi như là thần linh cũng không làm được tông sư tiên sinh mức độ như thế đi. Đây là tạo vật chủ sức mạnh sao? Hoan hô trong đám người, vang lên nhiều tiếng cảm thán. Dù cho là trong hạm đội những này bị phục sinh võ giả cũng không khỏi mà lần thứ hai nói một câu xúc động. Bất diệt cùng phục sinh, cảm giác như vậy lại không giống nhau rồi. Rốt cuộc người sau vẫn là sẽ chết, có thể người trước liền chết đều sẽ không chết, bị phá hủy chớp mắt liền ở tại chỗ đảo ngược thời gian. Các võ giả thậm chí ngay cả tử vong đều không cảm giác được, liền lại đứng ở trong phi thuyền. Một lời có thể là thiên hạ pháp, cải tử hồi sinh bất quá bình thường gian. Đây là không nghi ngờ chút nào truyền thuyết. Đối mặt bất diệt hạm đội, Thái Vi Văn Minh cuối cùng binh lực không ngừng bị tan rã. Theo bọn họ cuối cùng tiên phong cấp chiến hạm nổ thành trong vũ trụ xinh đẹp nhất khói hoa. Thanh toán cũng đến kết thúc. Chủ hạm phòng chỉ huy, Nghiêm Doãn dựa lưng ghế dựa, tê liệt ngồi ở trên đó, trong mắt phản chiếu ra hạm đội mình nổ tung liên hỏa. Tổng chỉ huy vẫn là không cách nào kêu gọi. Sau đại môn, một người lính tiếng nói run rẩy báo cáo. Hắn liếm môi một cái. Lần thứ nhất vi phạm quân lệnh, hỏi ra không dám hỏi. Tổng chỉ huy, chúng ta xong chưa? Nghiêm Doãn trầm mặt rồi. Hắn nghe thuộc hạ báo cáo, này đã là hắn thứ 32 lần kêu gọi sao mẹ rồi. Như cũng không có đáp lại. Nghiêm Doãn trong lòng đã có đáp án. Ngửa mặt phóng tầm mắt tới thất nữ tọa phương hướng, vẻ tuyệt vọng mọc đầy hắn con ngươi. Không, không phải chúng ta, là chúng ta Văn Minh. Thái Vi Văn Minh, xong. Sáng lạn quang pháo xuyên thủng quân viễn chỉnh cuối cùng một chiếc mẫu hạm. Lam Tỉnh bầu trời cũng bay lên một đóa cho tới nay mới thôi lớn nhất tiến hỏa. Oeng, tiên nữ tinh hệ cùng Lam Tinh trên, đồng thời nổ tung một đóa hóng ánh khói hoa. Đồng dạng là như vậy đủ mọi màu sắc, đồng dạng là như vậy vui sướng. Các vị, âm thanh của Lý Trường Thanh xuất hiện tại mỗi một cái Lam Tinh người bên hai. Ngón tay hắn quan sát trước huyết tán tiến hỏa. Chúng ta Lam Tinh, thắng lợi rồi. Tiếng hoan hô vang vọng Lam Tinh mỗi một góc. Thuộc về Lý Trường Thanh truyền thuyết, cùng tạo hóa hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau. Truyền thuyết mô hình 25. Dòng thời gian trên, Lý Trường Thanh nghiêng đầu nhìn tới, thiên đạo chỉ thân ngồi ở hắn bên hông. Mạnh mẽ truyền thuyết lực lượng từ trong cơ thể dâng lên, thúc đẩy Lý Trường Thanh ở tiên đạo trên đường càng được càng xa. Hắn tiện tay liền móc ra ống tay bên trong thẻ ngọc. Mạnh mẽ sức mạnh thời gian đi ngang qua một quãng thời gian khôi phục sau, dĩ nhiên một lần nữa chứa đầy. Việc nơi này rồi, Thái Vi Văn Minh chỉ là trước món ăn. Lý Trường Thanh mục tiêu thực sự là đã từng những kia đánh bại Lữ Động Tân Tiên trưởng kẻ địch, chỉ có chờ hắn xé ra tình lộ, đem những kia dám to gan ngăn cản nhân loại Văn Minh hết thảy tiêu diệt lúc, Lam Tinh người mới coi như lại lần nữa lao ra vũ trụ. Đến mức thất nữ tọa bên kia, Tuân theo nhân quả dấu vết, tinh hệ chấn động đã để Thái Vi Văn Minh dùng hết toàn bộ sức mạnh, căn bản không thời gian đi suy nghĩ hệ ngân hà bên này cường địch, hoặc là nói chạy trốn đến thất nữ tọa bên ngoài. Lý Trường Thanh chỉ cảm thấy một hồi liền thu hồi ý thức. Thái Vi Văn Minh thần dụ, cái viên này đồng thau mảnh vỡ đã hoàn toàn không bị hắn để vào trong mắt. Sức mạnh của đối phương đã không phải là đối thủ của hắn. Dựa vào thất nữ tọa địa lợi rùa rụt cổ, có thể trốn bao lâu? Lý Trường Thanh vừa mới đặt chân địa tiên, chính là thực lực cao tốc trưởng thành kỳ. Hiện tại không đi diệt vong Thái Vi Văn Minh, bất quá là để bọn họ lại kéo dài hơi tàn một trận thôi. Lam Tinh đã không có uy hiếp, đã như vậy cũng nên là hắn tiếp tục tu hành thời điểm rồi. Lý Trường Thanh giơ tay ném đi, thẻ ngọc bay lên trời. Trương Đạo Lăng bội kiếm khí tức lần trước đã bị thẻ ngọc nhớ kỹ, lần này liền không cần hắn lần thứ 2 đi tới Cô Luân. Thời gian ngược dòng lực lượng tích chứa đầy, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Đi ỉ. Thời gian đường nối bị mở ra, ở thẻ ngọc ngược dòng sức mạnh thời gian bảo vệ dưới, Lý Trường Thanh bản tôn nhanh chóng hướng về đi qua tiết điểm chạy tới. Trong phút chốc, liền lại trở về kia quen thuộc hán triều thời gian. Thái Ức đặc thủ, trừ giới duy nhất. Theo Lý Trường Thanh bản tôn đi ngược dòng nước, hắn thông qua thời gian đạo tiêu lưu lại tàn ảnh liền thoáng chốc tiêu tan. Do hắn thay thế được đối phương tồn tại. Đạo huynh. Lý Trường Thanh quay đầu nhìn lại. Khi nào khởi hành? Thông qua ngọc điêu ngược dòng sức mạnh thời gian, hắn đã chân chính đến đi qua thời gian tiết điểm. Hiện tại, Trương Đạo Lăng rất vui vẻ. Không nghĩ tới mình mới xuống núi liền có thể gặp phải cùng chung chí hướng hạng người. Quả thực là đạo tôn thiên ý gây ra. Cặp này, Lý Trường Thanh nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, nhưng cũng cuối cùng chứng thực chính mình suy đoán. Trước mắt Trương Đạo Lăng cũng không có thái ớt đặc thủ. Ở đối phương xem ra, từ hắn đột phá đến địa tiên cảnh giới, lại tới mở miệng nói muốn cùng thứ nhất lên phạt núi miếu đổ nát, chu diệt thiên hạ thần chỉ là thời gian trong chớp mắt, không có thái ớt đặc thủ tắc không cách nào cảm thấy đến lúc quang biến hóa, cho nên mới phải biểu hiện tự nhiên như thế. Quá kỳ quái rồi. Hậu thế đường đường Trương Thiên Sư, liền ngay cả bội kiếm đều nắm giữ thái ớt lực lượng Trương Đạo Lăng. Đi qua hắn lại thực sự là một cái bình thường tiên tiên. Thực sự là để người không nghĩ ra. Thôi, ngược lại liền cho là tu hành rồi. Trên người Trương Đạo Lăng khẳng định có một loại nào đó bí mật, nhưng nếu liên quan đến thái ớt thậm chí bên trên cảnh giới, Lý Trường Thanh cảm thấy ít nhất phải chờ hắn trở thành tiên tiên, có lẽ mới có một tia tìm tòi nghiên cứu khả năng. Đạo hữu, này đi đi về phía tây, bước thứ nhất chúng ta đi ba thuộc làm sao? Trương Đạo Lăng giơ tay lấy khí hội tụ ra giờ khắc này làm tinh cựu châu địa đồ, cùng Lý Trường Thanh trong ký ức hoàn toàn khác nhau. Ba thuộc cao bao nhiêu núi, các lộ thần chỉ rất nhiều, huyết tế nhất thịnh. Bởi vậy phá cục khó nhất. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Quyển thứ 3, xong.